May mắn Lăng Tiêu tên kia đắc tội nhiều người như vậy, là cho bọn hắn trợ công. Nguyệt Nữ, Chu Thiên Lâm, Trường Nhạc lão tổ sắc mặt, đều không thế nào đẹp mắt. Số lượng địch nhân nhiều, thực lực cường, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chương 1489, bá khí tiểu nam nhân. Ông trời của ta, may mắn Sát Long Lâm nơi này có trận pháp, bằng không, những thứ này âm dương cảnh cao thủ ở chỗ này giao chiến, sợ rằng sẽ trực tiếp đem đế đô đều cho nổ bay đi. Nào chỉ là đem đế đô cho nổ bay a, ta nhìn thiên đều muốn xuyên phá. Đám người hiện tại là đã hưng phấn, lại sợ, chỉ là một cái Lăng Tiêu, thế mà khiến cái này ngày bình thường khả năng đều không gặp được một cái cao thủ thế mà hội tụ vào một chỗ, cái này thật đúng là phải là khiến người ta kinh ngạc a. Hắn trở về, trong đám người Tử Ma Kiếm bỗng nhiên cười cười, hắn nói qua, Lăng Tiêu không trở lại, hắn thì sẽ không xuất thủ. Bởi vì hắn giúp Lăng Tiêu, là cần Lăng Tiêu giúp hắn, là một vụ giao dịch. Nguyên cớ nhất định phải để Lăng Tiêu nhìn thấy. Trong tiếng cười, Tử Ma Kiếm cũng trong đám người đi ra, một tay cầm hồ lô rượu, một tay cầm một thanh ngăm đen trường kiếm. Ha ha, hôm nay cái này náo nhiệt, ta cũng phải lẫn vào một chút. Ngươi là ai? Băng Phượng lão tổ nhíu mày hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi một đám đại lão ra khi dễ một nữ nhân, ta có thể không quen nhìn a, mà lại ta cùng các ngươi hoàng thất, thế nhưng là có rất lớn thù. Lời nói này, đã cho thấy thái độ của hắn. Hắn là đứng tại Nguyệt Nữ bên này. Tử Ma Kiếm, hắn là Tử Ma Kiếm a, cái tên điên này, làm sao lại theo Lăng Tiêu quấn quýt lấy nhau. Tử Ma Kiếm, Băng Phượng lão tổ không phải không biết cái danh xưng này, tuy nhiên khả năng đã không có người nhớ kỹ tên của người này, nhưng người này xưng hào, lại là vang vọng thần hoàng đại lục. Năm đó gia hỏa này thế nhưng là theo Lăng Tiêu một dạng phiền phức tồn tại, thiên phú cũng là đồng dạng đáng sợ. Về phần tu vi, so Lăng Tiêu để người đau đầu. Cho dù tăng thêm ngươi lại như thế nào, y nguyên không phải là đối thủ của chúng ta, ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá xúc động, không phải vậy, chết ở chỗ này, ngươi muốn hoàn thành sự tình, thì vĩnh viễn cũng không xong. Băng Phượng lão tổ tựa hồ biết Tử Ma Kiếm mục đích, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Không cần đến ngươi quan tâm, sẽ có người thay ta đi hoàn thành, huống chi, hôm nay đến tột cùng ai chết ai sống, thật đúng là không nhất định đây. Tử Ma Kiếm khẽ cười nói, ha ha ha, nói rất hay. Các ngươi đều xuất thủ, lão phu nếu như còn có đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, thật không còn gì để nói a. Hồng Thất cười ha ha lấy đi đến Nguyệt Nữ bên cạnh, nữ oa tử, người tiểu nam nhân, ta cái kia cháu nội ngoan cũng không sai lắm phải không, đắc tội địch nhân đều rất cường đại, bạn của giao, cũng đều không kém a. Nguyệt Nữ cười cười, ở cái này trước mặt ra ra, nàng vẫn là rất ngượng ngùng. Đáng chết, từng bước đều xuất hiện, Lăng Tiêu tại sao có thể có nhiều như vậy trợ thủ. Không thể không nói. Băng Phượng lão tổ bọn người hiện tại quả thực cảm giác tựa như là ăn con ruồi một dạng khó chịu. Bọn họ vốn cho rằng chỉ cần giết Nguyệt Nữ, liền có thể đối với Lăng Tiêu tùy ý xử trí. Thế nhưng là Nguyệt Nữ không giết chết, từng cái kẻ phản loạn thế mà toàn bộ nhảy ra. Đáng sợ nhất là, những người này, thực lực cũng đều không kém. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến, sau đó mọi người liền thấy một bóng người bay tới, sau đó rơi xuống mặt đất. Giãy giụa mấy lần, thì chết. Đây không phải cổng thành thủ tướng sao, người nào to gan như vậy, liền hắn cũng dám giết. Băng Phượng lão tổ kinh ngạc hỏi, lão thất phu, là ra ra người ta làm, người còn chưa tới, thanh âm đã đến, mang theo phô thiên cái địa sát khí, Lăng Tiêu xuất hiện tại thần hoàng đế đô. Gia hỏa này, thế mà còn dám trở về, mọi người thấy bá khí 10 phần Lăng Tiêu, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Biết rõ thần hoàng đế đô biết gặp nguy hiểm, thế mà còn dám tiến vào cái này nguy hiểm trong cuộc chiến. Này người nếu không phải điên, cũng là đặc biệt tự tin. Không có khả năng, tiểu tử ngươi thế nào không chết. Cơ Nhược Long vốn cho rằng Lăng Tiêu bị mỗ vị cao thủ cưỡng ép, sớm muộn sẽ chết ở bên ngoài, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu trở về, kinh ngạc của hắn thế nhưng là khó mà hình dung. Không chết tốt nhất, nếu như vậy, lại có thể tìm hắn báo thù. Ô Nha Nữ Vương lại lộ ra hưng phấn, giết Nguyệt Nữ, còn chưa đủ, nàng muốn tự tay giết chết Lăng Tiêu. Tiểu nam nhân, ngươi có thể trở về. Không phải vậy tỷ tỷ ta muốn phải bị đám này bại hoại cho giết chết. Nguyệt Nữ nhoẻn miệng cười, lộ ra đủ để cho thế gian bất kỳ vật gì thất sắc nụ cười, rất nhiều người vậy mà trong nháy mắt đều thấy ngây người. Hồng Thất thì là lắc đầu cười khổ, người bị giết chết. Ngược lại là người khác bị ngươi giết chết, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, người yên tâm đi, người nào ra tay với ngươi, ta đều nhất nhất nhớ kỹ đâu, ta Lăng Tiêu thế nhưng là một cái rất biết ký sổ người, mỗi một khoản đều là phải thật tốt thanh toán. Lăng Tiêu cười cười. Tuy nhiên nhìn giống như không có thay đổi gì, cũng nhìn không ra tu vi của hắn đến cùng đạt tới cái gì mức độ, thế nhưng là phần tự tin này, còn có vừa rồi cái kia tốc độ kinh người. Lại làm cho người không dám khinh thường, cái này Lăng Tiêu, cũng không tránh khỏi quá không đem những cường giả kia để vào mắt đi, nói cho cùng, hắn cũng liền chỉ là một cái động thiên cảnh võ giả mà thôi, đoán chừng mới là thứ ba vẫn là thứ tư động thiên cảnh đi, lại dám tại âm dương cảnh võ giả trước mặt phách lối. Đám người nhìn lấy Lăng Tiêu, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Chẳng qua Lăng Tiêu cuồng vọng cùng phách lối đã sớm nhìn lắm thành quen, nguyên cớ bọn họ kỳ thật vẫn là có chút mong đợi. Cái này Lăng Tiêu, hôm nay lại biết cho bọn hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Nghiệt chướng, ngươi trở về thuận tiện, hiện tại thì quỳ xuống đền tội, chúng ta có thể không ra tay với Nguyệt Nữ, ngươi cần phải rất rõ ràng đi, mặc kệ ngươi đến cỡ nào thiên tài, đối mặt âm dương cảnh cường giả, ngươi vẫn không có chút nào phần thắng. Băng Phượng lão tổ lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra. Lăng Tiêu ngẩng đầu, tựa hồ không có nghe được Băng Phượng lão tổ, ngược lại là trong miệng tự lẩm bẩm, Hắc Nha đế quốc, Băng Phượng tộc, Khổng Tước tộc, Đại Băng tộc, Ám Thần Điện, Thủy Thần Điện, Hải tộc, Thánh Triều Tiên Đảo, Bỉ Ngạn Tiên Đảo, ân, không sai, còn có Trường Nhạc Tiên Đảo sao? Ai, Lăng tiểu huynh đệ chớ trách, đều là lão phu vô năng a, bị gian nhân hãm hại, kết quả dẫn đến hiện tại Trường Nhạc Tiên Đảo đều đi theo cái kia hai cái phó đảo chủ làm ẩu, mong rằng ngươi có thể đem bọn hắn giao cho lão phu xử lý. Trường Nhạc lão tổ thở dài nói, tốt a, giao cho ngươi thì giao cho ngươi. Lăng Tiêu hời hợt nói, gia hỏa này điên đi, hắn có ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn đem thế lực này đều cho diệt hay sao? Trong đám người, có người run rẩy nói ra câu nói này. Bởi vì loại phỏng đoán này, thực sự quá lớn mật, cũng quá mức thật không thể tin. Không nói trước Lăng Tiêu có hay không có năng lực như thế, cho dù thực sự có loại năng lực này, trực tiếp cùng những thế lực này chính diện là địch, cái này cũng quá không sáng suốt đi. Nếu như là người khác, không có khả năng, nhưng nếu như là Lăng Tiêu, ta nhìn 9 thành 9 là thật muốn làm như vậy. Người bên cạnh lắc đầu thở dài nói, dù sao người khác đều giết đến tận cửa, chính diện vẫn là âm thầm là địch, kỳ thực đều không có gì khác biệt. Hôm nay một trận chiến này, song phương căn bản chính là cục diện ngươi chết ta sống a. A, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ta giống như không phải đối diện những người kia đối thủ, có thể làm phiền các ngươi trước đem bọn hắn kiềm chế lại sao? Ta qua diệt tộc người của bọn hắn. Phốc, thua thiệt tiểu tử ngươi nói ra miệng, chẳng qua tiểu nam nhân, những gia tộc kia cùng thế lực bên trong, y nguyên có không ít cao thủ a, ngươi đối phó được sao? Nguyệt Nữ nhịn không được cười nói, chương 1490, nhất kỵ đương thiên. Tiểu nam nhân, những cái kia võ giả cũng không yếu a, ngươi đánh thắng được sao? Nguyệt Nữ cười hỏi, chỉ cần không phải âm dương cảnh cường giả, cần phải có thể chứ? Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía Băng Phượng lão tổ đợi có người nói, các ngươi muốn giết sạch ta Lăng Tiêu người bên cạnh, vậy cũng đừng trách ta Lăng Tiêu gậy ông đập lưng ông. Khẩu khí thật lớn, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi Lăng Tiêu làm sao diệt chúng ta Khổng Tước tộc. Còn có chúng ta Đại Bằng tộc, Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc võ giả, đã sớm tụ tập đến sát Long Lâm phụ cận. Trong đó thiên nhân cảnh võ giả có hơn 1000 người, động thiên cảnh võ giả có hơn 100 người. Trong đó còn bao gồm hai cái thứ 9 động thiên cảnh cường giả. Lăng Tiêu làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Há, các người đã đến, vậy liền một cái cũng không cần trở về, Lãnh Mai, Long Thần, Thượng Quan Hồng, Ngân Nguyệt, giúp ta giữ vững đào tẩu lộ tuyến, khác để nhóm này người trốn. Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên mà tới. Tuy nhiên Lãnh Mai bọn nhân tốc độ không bằng Lăng Tiêu nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Lăng Tiêu chạy tới nơi này thời điểm, bọn họ cũng rất nhanh liền đuổi tới. Biết, minh bạch, đúng, ngao ô, 4 tiếng gần như đồng thời vang lên, sau đó 4 cái cường giả phân biệt ngăn lại 4 phương 8 hướng. Chuyện gì xảy ra, những tên kia thế mà một cái đều không có chết, còn có con kia hung thú là tình huống như thế nào? Băng Phượng lão tổ đương nhiên là biết liệp sát Lăng Tiêu kế hoạch, đối với Long Thần bọn người vậy mà không có chết, còn nhiều một đầu nhìn rất dã thú hung mãnh, hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận. Cái này chẳng phải là nói, hắn toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc người nghe, tộc trưởng của các ngươi một cái bị giết, một cái bị thương tổn, mà bây giờ, cửu nhân của các ngươi đang ở trước mắt, nên làm như thế nào? Không thể không nói, Băng Phượng lão tổ gia hỏa này vẫn là rất biết châm ngòi thổi gió. Giết, rất tốt, các ngươi chỉ muốn đối phó Lăng Tiêu cùng mấy người kia liền đầy đủ, âm dương cảnh cường giả, giao cho chúng ta. Băng Phượng lão tổ cảm giác đến kế hoạch của mình phi thường hoàn mỹ. Bọn họ kiềm chế lại Nguyệt Nữ bọn người. Để còn lại cao thủ qua chu sát Lăng Tiêu, Lăng Tiêu vừa chết, Nguyệt Nữ tất nhiên tâm thần đại loạn. Chu Thiên Lâm, Trường Nhạc lão tổ, Tử Ma kiếm cũng không có hỗ trợ lý do. Cứ như vậy, thắng lợi thiên bình, đem triệt để đảo hướng bọn họ. Đám người vây xem cũng cảm thấy Lăng Tiêu quá điên cuồng, quá phách lối. Nói đùa cái gì a, thế mà dự định lấy sức một mình qua đối kháng Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc đông đảo cường giả. Hắn cho là hắn là âm dương cảnh cường giả sao? Tiểu tử này đến cùng tu vi gì a? Hắn làm sao dám cuồng vọng như vậy? Chu Thiên Lâm nhíu nhíu mày nói, ai biết được, chẳng qua hắn xưa nay không làm chính mình làm không được sự tình. Nguyệt Nữ cười cười nói, nàng đối với Lăng Tiêu, cái kia là hoàn toàn tín nhiệm vô điều kiện, đã Lăng Tiêu nói như vậy, vậy liền nhất định có nắm chắc. Cho dù là đối mặt hơn ngàn thiên nhân cảnh võ giả, trên trăm động thiên cảnh võ giả, cũng là hoàn toàn không sợ. Đã dạng này, chúng ta chỉ cần cản trở đừng cho những thứ này âm dương cảnh ra hỏa qua đã quấy rầy hắn, là được, đúng không? Tử Ma Kiếm cười cười, thân hình lóe lên, ngăn tại sát Long Lâm Thông hướng mặt ngoài giữa không trung. Người nào nếu như muốn từ nơi này đi qua, vậy thì nhất định phải trước tiên cần phải đánh bại hắn. Ha ha, đã các người đều nói như vậy, thoạt nhìn là ta buồn lo vô cớ. Chu Thiên Lâm Thủy Chung không có làm rõ ràng Lăng Tiêu là dạng gì tu vi, dạng gì thực lực. Chẳng qua đã Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm đối với thiếu niên này đều như thế tin tưởng, hắn cần gì phải lo lắng đâu, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Lăng Tiêu đến cùng có bao nhiêu cân lượng, đến cùng có thể mang đến cho hắn bao lớn kinh hỉ. Này này, không phải đâu, Lăng Tiêu gia hỏa này coi là thật dự định một người đối mặt cái kia hơn 1000 võ giả. Trong đám người, không ít Thanh Hư Học Viện đệ tử đều khẩn trương lên. Cứ việc viện trưởng Chu Vân ra lệnh, cấm đoán học viện đệ tử hỗ trợ, nhưng trong lòng bọn họ đầu vẫn là hướng về Lăng Tiêu. Đây cũng không phải là nói đùa a, không nói những võ giả khác, thì cái kia hai cái thứ 9 động thiên cảnh cường giả, bất kỳ một cái nào đều đủ để diệt sát Lăng Tiêu đi. Cái này là bực nào trùng quan nhất nộ vi hồng nhan a. Quả thực điên cuồng, bọn họ đối với Lăng Tiêu, có kính nể, cũng có lo lắng. Chỉ là dựa theo thường ngày tình huống, Lăng Tiêu cũng không phải loại kia tùy tiện phát ra tiếng người. Hắn đã nói như vậy, thì nhất định sẽ làm như vậy. Nếu như Lăng Tiêu ngay trước nhiều cường giả như vậy mặt diệt Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc, này sẽ là cỡ nào rung động tràng diện a. Bất quá, trừ Thanh Hư Học Viện đệ tử bên ngoài, còn lại võ giả, trên cơ bản không có một cái nào xem trọng Lăng Tiêu. Gia hỏa này bị điên đi, muốn tại nữ nhân của mình trước mặt biểu hiện là không sai, thế nhưng phải xem nhìn chính mình có hay không cái kia phần năng lực a. Đúng đấy, chính là bài danh phía trên mấy vị hoàng tử. Sợ cũng không dám cản rỡ như vậy mà làm a. Thật hy vọng nhìn thấy gia hỏa này bị đánh vết thương chằng chịt, sau đó trốn đến nữ nhân trong ngực thút thít dáng vẻ, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Trong đám người, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa vẫn luôn tại, nàng đối với Lăng Tiêu hận thấu xương, bởi vậy chỉ cần là có thể nhìn thấy Lăng Tiêu xấu mặt, nàng thì cao hứng. Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc bên này hai vị thứ 9 động thiên cảnh cường giả, vậy cũng là trong tộc trừ âm dương cảnh bên ngoài mạnh nhất võ giả. Bọn họ hiện tại sắc mặt có thể không thế nào đẹp mắt. Lăng Tiêu gia hỏa này, thực sự quá xem thường người. Một người đối mặt ngàn người, thế mà còn có tràn đầy tự tin, thật sự coi chính mình là tại cắt thảo sao. Đây tuyệt đối là đối với vũ nhục của bọn hắn, cho là bọn họ đều là giá áo túi cơm hay sao. Lăng Tiêu, ta gọi Khổng Vũ, Khổng Tước tộc trưởng lão, hôm nay nếu như ngươi quỳ xuống biết lỗi, ta còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh, bằng không, liền muốn đưa ngươi bắt sống, cho đến đế đô được trên hình dài. Để tộc người đem ngươi thiên đao vạn quả, để ngươi đau đến không muốn sống. Khổng Tước tộc trưởng lão Khổng Vũ lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu quát. Trưởng lão, ngài cũng quá nhân từ đi, gia hỏa này đều như thế vũ nhục chúng ta Khổng Tước tộc, mà lại nữ nhân của hắn giết chúng ta tộc trưởng, thù này không báo, như thế nào trở về gặp Khổng Tước tộc hương thân phụ lão. Đúng, để cho ta đi giết này gia hỏa, để cho ta qua, quả nhiên là quần tình xúc động a. Khổng Tước tộc những võ giả này thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Khổng Đốt bị Nguyệt Nữ giết chết, thế nhưng là bọn họ không dám đi đối phó Nguyệt Nữ, bởi vì không phải là đối thủ. Hiện tại đã có Lăng Tiêu gia hỏa này đi ra tìm đường chết, vậy bọn hắn còn có cái gì tốt do dự? Giết Lăng Tiêu, cũng làm cho cái kia Nguyệt Nữ đau lòng nhức óc, dạng này mới hả hê lòng người. Huống chi hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt vô cùng a, Nguyệt Nữ bọn người bị nhiều như vậy âm dương cảnh cường giả vây quanh, khẳng định rút không ra tay đến giúp Lăng Tiêu. Còn muốn đem ta thiên đao vạn quả, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đối với lực lượng, thực sự là hoàn toàn không biết gì cả a. Tam Diệp Ma Đồng, triệu hoán thanh đồng cự ma, theo Lăng Tiêu mắt phải Tam Diệp Ma Đồng mở ra, trên bầu trời đột nhiên có đổ vật gì rơi xuống, phảng phất là lưu hành vẫn lạc. Oanh, nổ thật to tiếng vang lên, cái kia cao lớn thanh đồng cự ma ra trong đám người, chỉ là trong nháy mắt, thì giết chết mấy chục cái Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc võ giả. Hỗn đản, đây là cái gì quái vật? Quản nó là cái gì, diệt nó. Chương 1491, hung tàn Lăng Tiêu. Khổng Vũ, các ngươi phụ trách tập sát Lăng Tiêu, cái kia thanh đồng quái vật, giao cho chúng ta Đại Bằng tộc. Không có vấn đề, Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc võ giả lựa chọn phân công. Không có người cảm thấy cái này có gì không ổn, thậm chí có chút võ giả cảm thấy, Khổng Vũ một người cũng đủ để đem Lăng Tiêu cho giết, căn bản không cần thiết lao sư động chúng như vậy. Trước từ thiên nhân cảnh võ giả giết lên đi, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, quả hồng đương nhiên muốn nhặt mềm bóp. Dạng này mới có thể để cho đối phương càng thêm thống khổ. Hắn không có chút nào áy náy cùng đồng tình, những người này kêu gào muốn giết hắn, mà lại muốn đem người đứng bên cạnh hắn toàn bộ đều giết chết. Nếu là hắn đồng tình những người này, cái kia không được ngu ngốc sao? Kim ô lăng nhật, băng chi nộ ra khỏi vỏ, Lăng Tiêu nhất kiếm vung ra, to lớn kim ô nhào về phía đám người. Những thiên nhân cảnh đó võ giả còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, từng cái đã bị liệt hỏa bao ở trong đó, sau đó tại tiếng kêu thảm thiết thê lương giữa hóa thành cho tàn. Lăng Tiêu, khi dễ người yếu có gì tài ba, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Khổng Vũ thấy là trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, phẫn nộ đến cực hạn. Những thiên nhân cảnh đó võ giả, thế nhưng là Khổng Tước tộc tương lai hy vọng a, cứ như vậy không? Trong nháy mắt thì chết hơn 100 người, cái này như thế nào hướng trong tộc giao phó? Đơn đả độc đấu, các ngươi vây giết bằng hữu của ta thời điểm, muốn không nghĩ tới đơn đả độc đấu. Các ngươi vây giết ta thời điểm, muốn không nghĩ tới đơn đả độc đấu. Hiện tại thế mà cùng ta nói cái gì đơn đả độc đấu, vô sỉ. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, tránh đi Khổng Vũ tức giận nhất kích, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Tốc độ của hắn, thực sự quá nhanh, ảnh chi thể, ám ảnh bộ, lúc này Lăng Tiêu, hoàn toàn tiến vào trong bóng tối, triệt để từ trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Cẩn thận, Khổng Vũ gào thét lớn, nhắc nhở thuộc hạ của mình nhóm. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy, lại là vô số cỗ ngược lại tại thi thể trên đất. Thi thể lạnh băng, cắt cỏ sao, ngươi vừa mới ví von rất tốt, giết các ngươi những thứ này giá áo túi cơm, coi là thật giống như cắt cỏ đồng dạng dễ dàng. Lăng Tiêu thanh âm, trong hư không lãnh mạc vang lên, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, căn bản là không có cách phán đoán hắn vị trí chính xác. Mà cùng lúc đó, Đại Bằng tộc bên kia cũng gặp được phiền toái cực lớn. Tu vi đề bạt về sau Lăng Tiêu, triệu hoán đi ra thanh đồng cự ma, so trước đó càng mạnh. Giết những cái kia võ giả, quả thực như là giết chó giết gà. To lớn trường thương khua tay, chỉ là như vậy quét qua, liền có một mảng lớn võ giả bị giết. Cứ việc chết trên cơ bản đều là thiên nhân cảnh võ giả, nhưng lại như cũ thấy Đại Bằng tộc võ giả nhóm lên cơn giận dữ. Còn lại động thiên cảnh võ giả muốn cản trở, thế nhưng là Khổng Tước tộc bên này căn bản bắt không được Lăng Tiêu thân ảnh. Đại Bằng tộc bên kia làm theo là hoàn toàn không cách nào làm bị thương thanh đồng cự ma. Cho dù là thứ 9 động thiên cảnh võ giả, cũng chỉ là theo cái kia thanh đồng cự ma bất phân thắng bại mà thôi. Hỗn trường A, sát long lâm bên này, Đại Bằng tộc tộc trưởng Bành Nam Thiên phát hiện một màn này, hắn tức giận muốn xông ra đến bảo hộ tộc người của mình. Nhưng mà đường lại bị tử ma kiếm ngăn trở. Chúng ta chơi chúng ta, tử ma kiếm thanh âm bên trong, lộ ra mấy phần trêu tức. Thì lúc trước, những người này còn có không nhìn chúng Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu đối mặt nhiều như vậy võ giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, cái này Bành Nam Thiên thì gấp. Nhưng mà hắn chỉ có thể lo lắng xuông, bởi vì tử ma kiếm thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, muốn từ nơi này đột phá, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Tình hình chiến đấu tiếp tục lên men. Không đến 10 phút, Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc hết thảy chừng 1.000 thiên nhân cảnh võ giả, toàn bộ bị giết. Thi thể ném ở trên đường cái, thấy quần chúng vây xem là nhìn thấy mà giật mình. Giết sạch thiên nhân cảnh võ giả, Lăng Tiêu thân ảnh lại lần nữa hiển hiện. Thế nào, tâm không đau lòng, qua chưa đủ nghiền, đây chính là các ngươi mạnh hơn thêm tại trên đầu ta thống khổ, hiện tại ta muốn hoàn toàn trở lại trả lại cho các ngươi. Lăng Tiêu nhìn lấy Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc võ giả, trong con mắt, băng lãnh đến không có mảy may cảm tình. Nếu như những người này chỉ là đối phó hắn, hắn còn không đến mức như thế. Thế nhưng là vậy mà muốn giết chết bên cạnh hắn hết thảy mọi người, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lăng Tiêu ngươi tên hỗn đản, có bản lĩnh xông ta tới, giết một bầy thiên nhân cảnh võ giả tính là gì? Khổng Tước trong tộc, một cái thứ ba động thiên cảnh võ giả gầm thét lên. Ồ, đây là ngươi nói, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Một cái xích dương chùy phá không mà đi. Tên kia thứ ba động thiên cảnh võ giả nhìn thấy cái này xích dương chùy, nhất thời hoảng sợ không thôi, hắn loại tu vi này, đã có thể phân biệt ra công kích cường nhược. Cái này xích dương chùy tràn ngập sát khí cùng lực lượng kinh khủng, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Tránh, hắn quay người liền muốn né tránh, nhưng mà bây giờ Lăng Tiêu, thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, xích dương chùy tốc độ càng là nhanh đến mức dọa người. Hắn căn bản cũng không khả năng trốn được, thời khắc nguy cấp. hắn vậy mà bắt một cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả ngăn tại trước người của mình. Khổng Tước tộc võ giả, quả nhiên vô sỉ, bất quá, người vẫn là chạy không khỏi vừa chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy một màn này, phốc, phốc, liên tục hai tiếng vang lên, xích dương chùy xuyên thủng cái kia thứ nhất động thiên cảnh võ giả, về sau có bắn thủng cái kia thứ ba động thiên cảnh võ giả thân thể. Hai người thân thể gần như đồng thời bốc cháy lên, qua trong giây lát, cũng chỉ còn lại có hai cỗ tản ra mùi cháy khét thi thể. Hai tên động thiên cảnh võ giả, chết. Lăng Tiêu, nổi giận Khổng Vũ trợn mắt nhìn lấy phía bên mình võ giả bị giết, thế nhưng là hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể dùng thanh âm tức giận đến phát tiết bất mãn của mình. À, nhưng vào lúc này, đại bằng tộc bên kia cũng truyền tới hét thảm một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện cái kia thanh đồng cự ma trường thương phía trên, thế mà xuyên lấy ba bộ thi thể. Mà ba người này, đều là động thiên cảnh võ giả, tuy nhiên cũng chỉ là thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Nhìn lấy một màn này, quần chúng vây xem đều nhao nhao lui lại, cái này thực sự quá rung động. Lăng Tiêu gia hỏa này, quá kinh khủng, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, từ chỗ nào triệu hoán đi ra cái này thanh đồng quái vật, giống như hắn hung tàn. Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ thời gian mà thôi, hơn ngàn thiên nhân cảnh võ giả bị giết, hơn nữa còn có 5 cái động thiên cảnh võ giả chết thảm. Tam Diệp Ma Đồng, cái kia Lăng Tiêu thế mà nắm giữ Tam Diệp Ma Đồng, hắn chẳng lẽ là hồn tộc người sao? Trong đám người, có người nhận ra Lăng Tiêu cái kia cổ quái mắt phải. Cái gì, cái thanh âm này, lại gây nên Ô Nha nữ vương chú ý, nàng quay đầu nhìn hướng bên này, sau đó đồng tử đột nhiên co vào, giận dữ hét, Lăng Tiêu nghiệt chướng, ngươi đem đệ lục sát tinh làm sao? Ăn, Lăng Tiêu tà ác cười cười, thậm chí còn cố ý chảy ra một số nước bọt. Hỗn trường A, cái kia Tam Diệp Ma Đồng là thuộc về đệ lục sát tinh, cho bản vương giao ra. Ô Nha nữ vương gầm thét nhào tới, chẳng qua y nguyên bị tử ma kiếm ngăn lại. Giờ này khắc này, những âm dương cảnh đó các cường giả thế mà đều đang nhìn Lăng Tiêu chiến đấu, mà không có tránh thức động thủ. Bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch, một khi bọn họ giao thủ với nhau, vậy liền thực sự không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Chương 1492, một đối 9-15. Không nóng nảy a Ô Nha nữ vương, chờ ta giết sạch Khổng Tước tộc cùng đại bằng tộc võ giả, diệt cái này hai tộc về sau, lại đi các ngươi Hắc Nha đế quốc, diệt nước của các ngươi. Lăng Tiêu nhếch môi, lộ ra hung tàn nụ cười, hắn tự nhận là đối với Hắc Nha đế quốc không sai, ngày đó đều không có giết cừu ma chí ngôn, có thể cái này Ô Nha nữ vương lại đốt đốt bức bách, liền xem như người bùn cũng có 3 phần hỏa tính đây. Huống chi là hắn, còn thừa lại 9-15 người. Lăng Tiêu khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Khổng Tước tộc cùng đại bằng tộc còn lại võ giả. Trong cặp mắt kia, lộ ra mãnh liệt sát ý, vô tình, hờ hững. Khổng Tước tộc cùng đại bằng tộc võ giả nhìn lấy Lăng Tiêu, có thể cảm nhận được trên thân nhân này cái kia sát ý ngập trời cùng lửa giận. Tên kia, không phải đùa giỡn, hắn là thật muốn đem chúng ta đều giết a. Khổng Vũ cảm giác mình tay run một chút, trái tim cũng không tự chủ điều động. Nếu như nói trước đó Lăng Tiêu nói như vậy, hắn còn có thể cho rằng đối phương cuồng vọng vô tri, quá mức tự phụ. Nhưng là hiện tại, kinh lịch vừa rồi sau khi chiến đấu, Lăng Tiêu đã biểu hiện ra chính mình đủ đầy đủ thực lực cường đại. Chỉ muốn làm đến chuyện này, cũng không phải không có khả năng. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, đều là động thiên cảnh võ giả, chẳng lẽ còn sợ hắn sao, liên thủ giết chết hắn. Đại bằng tộc thứ 9 động thiên cảnh cường giả giận dữ hết. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Lăng Tiêu tiếp tục phách lối đi xuống. Không sai, cùng tiến lên, Khổng Vũ cũng quan tâm chẳng phải rất nhiều, chỉ cần giết Lăng Tiêu, người khác làm sao mắng bọn hắn vô sỉ, cũng không đáng kể, dù sao vây công sự tình, bọn họ cũng không ngừng làm lần một lần hai. 9-15 cái động thiên cảnh cường giả. Tại Khổng Vũ cùng đại bằng tộc thứ 9 động thiên cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, cùng một chỗ thẳng hướng Lăng Tiêu. Ha ha, sớm làm như vậy chẳng phải xong sao, đã vô sỉ, cũng không cần giả trang cái gì ngụy quân tử. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong miệng thốt ra giễu cợt ngữ. Trước đó những người này còn có nói cái gì Lăng Tiêu một người đối phó bọn hắn là muốn chết. Cao ngạo như vậy không ai bì nổi, nhưng là bây giờ, cả đám đều bắt đầu ôm nhau. Thu... Đối mặt 9-15 cái động thiên cảnh võ giả vây công, Lăng Tiêu thế mà thu hồi thanh đồng cự ma. Cảm giác dùng thanh đồng cự ma tới đối phó đối phương, đều có chút khi dễ người. Gia hỏa này, thực sự quá cuồng vọng, hắn thế mà thực sự dự định một người đối mặt 9-15 người, liền cái kia quỷ dị triệu hoán vật đều không cần. Trong đám người, xuất hiện Phượng Ẩn Sơn, Chu Vân, Phượng Yên Nhiên thân ảnh. Nói chuyện, chính là Phượng Ẩn Sơn, ai, Lăng Tiêu lần này, thật là phải là làm lớn chuyện. Chẳng lẽ hắn còn thực sự dự định diệt thế lực này hay sao? Chu Vân thở dài nói, làm sao có thể, hắn cũng là bởi vì nhất thời tức giận, Nguyên cớ nói như vậy mà thôi, bất kể như thế nào, lần này thế lực này đều làm được có chút quá phận, phẫn nộ của hắn, rất bình thường. Phượng Ẩn Sơn lắc lắc đầu nói, chẳng qua sự tình hôm nay đi qua về sau, tin tưởng hắn cũng có thể giảm nhiệt, dù sao Khổng Tước tộc tộc trưởng Khổng Đốt đã chết, hắn còn giết nhiều như vậy hai tộc võ giả. Anh họ, ngươi là không có chút nào giải Lăng Tiêu a. Phượng Yên Nhiên bất đắc dĩ cười khổ nói, Lăng Tiêu làm người, cùng cha mẹ của hắn hoàn toàn không giống, cha mẹ của hắn là thuộc về loại kia chính khí lẫm nhiên người, tuy nhiên thông minh, nhưng có một số việc cuối cùng hung ác không xuống tâm. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể bị sau lưng tính kế. Có thể Lăng Tiêu không giống nhau, hắn này người căn bản cũng không có trói buộc, hoàn toàn bằng vào bản tâm làm việc, hắn cảm thấy làm thế nào, liền làm như thế đó, căn bản không quan tâm danh tiếng cùng cái gọi là đạo nghĩa. Chờ xem, nếu như hắn tại lần này trong tranh đấu thắng, như vậy tiếp xuống tất nhiên sẽ là điên cuồng trả thù. Phượng Yên Nhiên tuy nhiên theo Lăng Tiêu ở chung thời gian không dài, nhưng đối với Lăng Tiêu tính khí, vẫn là so Phượng Ẩn Sơn muốn càng thêm dài. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, bên kia Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc võ giả đã cùng nhau thẳng hướng Lăng Tiêu. Khổng Vũ cùng Đại Bằng tộc thứ 9 động thiên cảnh cao thủ xông lên phía trước nhất, ý đồ phòng ngừa phía bên mình có nhiều người hơn viên tổn thương. Ha ha, các ngươi như ong vỡ tổ xông lại, ngược lại tránh khỏi ta lãng phí thời gian. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, thân thể lơ lửng giữa không trung. Phía sau hiển hiện Nhật Nguyệt hư ảnh, Nhật Nguyệt kiếm vực, theo Nhật Nguyệt kiếm vực hiển hiện, lít nha lít nhít kiếm khí xé phá hư không, bắn về phía đám người. 95 cái động thiên cảnh võ giả bên trong, thứ nhất động thiên cảnh dù sao chiếm đại đa số, đoán chừng phải có 50 cái trái phải. Lăng Tiêu Nhật Nguyệt kiếm vực có lẽ lực sát thương không tính quá mạnh, thế nhưng là dùng để quần chiến, quả thực rất thích hợp. Theo những kiếm khí đó đầu PC5XMC nhập trong đám người, lập tức mà đến, cũng là từng tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Thật sự là cắt cỏ a, quá thảm, đây quả thực là đơn phương đồ sát, tại sao có thể như vậy, Lăng Tiêu đi ra ngoài mới bao lâu thời gian a, tu vi làm sao lại đề bạt nhanh như vậy. Khó trách gia hỏa này dám nói bừa nói muốn giết sạch Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc võ giả, thật đúng là không phải khoác lác a. Trong đám người, thổn thức âm thanh không ngừng vang lên, Lăng Tiêu biểu hiện vượt qua quá nhiều người ngoài dự liệu. Sự cường đại của hắn, để rất nhiều người đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Có lẽ chúng ta đều lầm, căn bản không phải người khác đánh lui Bách Trùng Ma Vương, đánh lui Bách Trùng Ma Vương, cũng là Lăng Tiêu gia hỏa này, mà thu được Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma chiến ý, cũng là hắn. Cơ Nhược Long gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chiến đấu. Cứ việc từ trong chiến đấu, tạm thời còn có nhìn không ra Lăng Tiêu có thi triển Kim Ô chiến ý cùng Thiên Ma chiến ý dáng vẻ. Thế nhưng là hắn cảm thấy, chính mình cái này suy đoán hẳn là không sai. Làm sao lại, hắn có thể làm được đến sao? Ô Nha Nữ Vương kinh ngạc hỏi. Làm được, các ngươi đừng quên, đầu kia Ngân Nguyệt Tham Lang, hẳn là gia hỏa kia chủ đạo chiến đấu, Lăng Tiêu chỉ là ngồi thu ngư ông chi lợi. Tông Dục Tinh Tuyệt chỉ xa xa Ngân Nguyệt Tham Lang, nói ra. Nếu thật là như thế, Lăng Tiêu thì phải chết, chúng ta còn có không bắt đầu sao? Ô Nha Nữ Vương nhìn về phía Đan Vân Sinh hỏi. Đan Vân Sinh hiện đang phụ trách Trường Nhạc Tiên Đảo, mà Thần Hoàng Đế Quốc lệ thuộc vào Trường Nhạc Tiên Đảo, chiến vẫn là không chiến, là cần Đan Vân Sinh ra lên tiếng. Không vội, đợi Lăng Tiêu chết lại nói. Đan Vân Sinh từ tốn nói, ta cũng không tin, hắn thật có thể một người chiến thắng cái kia 9-15 người. Hắn tin hay không, bên kia đồ sát đều đã bắt đầu. Qua trong giây lát, 9-15 người thì biến thành 40 người. 50 cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả chiến tử. 5 cái thứ hai động thiên cảnh võ giả bị giết, còn lại cái này 40 người, có thể nói đây tuyệt đối là Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc tinh anh. Trong đó thứ ba động thiên cảnh võ giả 20 người, thứ tư động thiên cảnh võ giả 6 người, đệ ngũ động thiên cảnh võ giả 5 người, thứ sáu động thiên cảnh võ giả 3 người, thứ bảy động thiên cảnh võ giả 2 người, thứ tám động thiên cảnh võ giả 2 người, thứ chín động thiên cảnh võ giả 2 người. Đặt ở bình thường, dạng này thế lực đầy đủ san bằng Thần Hoàng Đế Quốc bất kỳ một cái nào tiểu quốc gia. Nhưng là hôm nay, bọn họ thế mà đối mặt chỉ là một cái Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải chết. Khổng Vũ giống giận, chương 1493, cắt cỏ trò chơi. Khổng Vũ giống giận, đã đánh xuyên Nhật Nguyệt kiếm vực trói buộc, cùng Đại Bằng tộc thứ 9 động thiên cảnh võ giả cùng một chỗ, tới gần Lăng Tiêu. Phía sau bọn họ, còn lại võ giả nhao nhao đuổi theo. Ha ha, đồng dạng. Ngươi nói rất nhiều lần, không cảm thấy nhàm chán sao? Lăng Tiêu thu hồi Nhật Nguyệt kiếm vực, sau đó mở ra Quang Minh kiếm vực. Đương nhiên, mở ra Quang Minh kiếm vực cũng không phải là làm công đánh, mà chính là vì tăng thêm. Tại Quang Minh kiếm vực phạm vi bên trong, sở hữu quang chi áo nghĩa chiêu thức đều sẽ lấy được tăng lên trên diện rộng. kiếm vực tác dụng, không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần công kích a. Sau đó, Lăng Tiêu phía sau mặt trăng biến mất, vẻn vẹn chỉ còn lại một vòng mặt trời đỏ. Đỉnh đầu của hắn, treo lên một thanh quang minh thánh kiếm. Quang minh thánh kiếm, húc nhật biến, đột nhiên nhất kiếm bạo khởi, kinh khủng quang mang khiến cho rất nhiều võ giả đều mắt mở không ra. Sau đó, cái này kinh khủng kiếm quang rơi vào đến trong đám người. Năm đạo nhân ảnh bị đồng thời đánh trúng. Năm người này, đều là thứ ba động thiên cảnh võ giả. Lăng Tiêu chọn lựa sách lược, vẫn là trước nhặt quả hồng mềm bóp. Đã thứ nhất cùng thứ hai động thiên cảnh võ giả đều đã bị diệt, như vậy hiện tại yếu nhất, cũng là cái kia 20 cái thứ ba động thiên cảnh võ giả. Vẫn chưa xong, cái kia 5 cái thứ ba động thiên cảnh võ giả bị giết, thân thể vậy mà vỡ ra, đứng tại bọn họ bên cạnh võ giả, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân trên dưới đều bị oanh phải là kinh ngạc, một mảnh đen kịt. Lại chết 3 cái này Lăng Tiêu quá gian trá, cố ý tránh ra cường giả, chuyên môn qua gánh quả hồng mềm bóp. Chẳng qua hắn đem những cái kia quả hồng mềm bóp xong, còn có tránh đến mở sao. Trong đám người, có thần hoàng học viện võ giả rất khó chịu nói. Ha ha, người cái gọi là những cường giả kia, cũng phải có thể sờ đến Lăng Tiêu mới được a, không phải vậy có cái mông dùng. Đây là Thanh Hư học viện đệ tử đáp lại. Không, ta không đánh, ta không đánh, ta muốn về nhà. Người ý chí, chung quy là có cực hạn. Bên cạnh võ giả liên tục tử vong, mấy cái tu vi tương đối kém thứ ba động thiên cảnh võ giả nhất thời đánh mất ý chí chiến đấu. Bọn họ còn trẻ, còn có tương lai tốt đẹp, không nên chết ở chỗ này a. Ngao ô, chạy trốn, có 7 người, kết quả mọi người chỉ là nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, 4 người này toàn bộ đều biến thành thi thể. Là Ngân Nguyệt Tham Lang giết bọn hắn, muốn giết cứ giết, muốn đi thì đi, nơi đó có dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về những thi thể này, khinh thường nói, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, tất cả đều phải chết. Thứ ba động thiên cảnh võ giả, còn thừa lại 5 cái. Lăng Tiêu trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó thân hình lóe lên, né qua Khổng Vũ bọn người công kích chính diện, hóa thành một đạo quang mang chui vào trong đám người. Trong tay quang minh thánh kiếm vung vẩy, còn lại 5 cái thứ ba động thiên cảnh võ giả, tựa như là 5 cái tượng gỗ, bị Lăng Tiêu nhất kiếm toàn bộ cắt lấy đầu. Tiếp đó, là thứ tư động thiên cảnh võ giả, Lăng Tiêu quay đầu, đối mặt 6 cái thứ tư động thiên cảnh võ giả, lộ ra nhe răng cười. 6 người kia đáng lẽ đứng được thì so sánh dựa vào sau, nhưng là bây giờ bị Lăng Tiêu cắt xếp sau, liền trực tiếp đối mặt Lăng Tiêu. Bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu, hoảng sợ thế mà mất đi dũng khí qua chiến đấu, nhao nhao tăng thêm tốc độ muốn chạy trốn. Thật đáng buồn a, nếu như tử chiến, tối thiểu nhất còn có bị chết anh dũng một điểm. Quang Minh Thánh Kiếm, Liệt Dương Biến, Quang Minh Thánh Kiếm uy lực, lại một lần đề bạt. Lăng Tiêu phía sau xích dương, thiêu đốt đến càng thêm hung mãnh. Cái này lục võ giả, chỉ thấy sáng chói ánh sáng mặt trời hướng lấy bọn hắn đánh tới, sau đó thì hoàn toàn mất đi ý thức. Thứ tư động thiên cảnh võ giả, 6 người chết, điên đi, Lăng Tiêu đến cùng tu vi gì a, trước đó chém dưa thái rau còn có thể hiểu được, dù sao thực lực võ giả tương đối kém, thế nhưng là đối mặt 6 cái thứ tư động thiên cảnh võ giả, thế mà cũng như thế nhẹ nhõm, gặp quỷ. Phượng Ẩn Sơn cảm giác mình tay đang run rẩy, hắn vốn cho rằng, tu vi của mình hoàn toàn áp đảo Lăng Tiêu phía trên, nguyên cớ Lăng Tiêu đối với hắn là không có uy hiếp. Thế nhưng là giờ này ngày này, hắn xem như nhìn ra, Lăng Tiêu gia hỏa này, thật đáng sợ. Loại thiên phú này, so bất cứ người nào đều khủng bố hơn. Thậm chí so năm đó Cơ Lăng Nguyệt, Tử Ma Kiếm đều khủng bố hơn. Hoàn toàn không phải nhân loại a. Đáng tiếc a đáng tiếc, vì cái gì dạng này người, không có thể làm việc cho ta a. Phượng Ẩn Sơn bất đắc dĩ thở dài. Hắn là một con sói, cũng không phải một con chó. Ẩn Sơn Thái Tử thì không nên suy nghĩ nhiều, có lẽ có thể lâm thời hợp tác, nhưng muốn cho hắn nghe lời, đó là không thể nào. Bên cạnh Chu Vân lắc đầu, trong lòng của hắn mâu thuẫn nhất. Lăng Tiêu là bọn họ Thanh Hư học viện đệ tử, hắn vốn nên bởi vì Lăng Tiêu mà cảm thấy vinh diệu cùng hưng phấn. Có thể là do ở Phượng Ẩn Sơn quan hệ, lần này hắn lựa chọn sống chết mặc bay, kỳ thực đây là phi thường không sáng suốt cách làm. Nhưng người cũng nên làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn Phượng Ẩn Sơn, mà không phải Lăng Tiêu. Đến tột cùng là đúng hay sai, chỉ sợ thật lâu về sau mới có thể biết được. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi a! Tức giận Khổng Vũ, đem lĩnh vực nguyên lực đại lượng dùng tại phương diện tốc độ mặt, lúc này mới tới gần Lăng Tiêu, trong tay một cây trường thương, trực tiếp đâm về Lăng Tiêu vị trí hiểm yếu. Hắn lúc này, phẫn nộ đến cực hạn, Lăng Tiêu thế mà ở ngay trước mặt hắn, vô tình chu giết hai tộc bọn họ võ giả, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Không nóng nảy, muốn chết. Chờ một lúc cơ hội đến phiên ngươi, rất nhanh. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, thân hình lại biến mất. Ám ảnh bộ thêm ảnh chi thể, quả thực khó giải. tối thiểu nhất Khổng Vũ bắt hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người nhìn lấy trong nháy mắt kia biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện Lăng Tiêu, cơ hồ đều đã chết lặng. Lần này Lăng Tiêu rời đi Đế Đô, hẳn là cũng là thời gian nửa tháng đi, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Liền thứ tư động thiên cảnh võ giả, đều bị hắn như là kiến hôi tùy ý bóp chết. Không, có lẽ còn không bằng con kiến, bởi vì con kiến sẽ còn phản kháng, có thể những người kia, quả thực đối mặt Lăng Tiêu thời điểm liền phản kháng đều làm không được. Quang Minh Thánh Kiếm, Bạo Dương Biến, lại một lần, Lăng Tiêu thần kiếm uy lực đề bạt. Đối phó mạnh hơn đối thủ, uy lực tự nhiên muốn không ngừng tăng lên, nếu không giết không chết coi như làm trò cười. Giết, năm cái đệ ngũ động thiên cảnh võ giả là tập thể phản kháng. Không sai mà không có dùng, sự phản kháng của bọn họ, nhiều lắm là cũng là con kiến không biết tự lượng sức mình. Kinh khủng kiếm quang quét ngang, năm bộ thi thể tản mát ra khét lẹt mùi vị. Đệ ngũ động thiên cảnh võ giả, năm người, chết. Gia hỏa này, thật không đem động thiên cảnh võ giả làm người nhìn a, hoàn toàn cũng là giết đến hưng khởi. Giết chết năm cái đệ ngũ động thiên cảnh võ giả trong nháy mắt, Lăng Tiêu thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang tan biến. Né tránh Khổng Vũ lại một lần truy sát, tốt tốc độ kinh người, căn bản là giống như quang. Cái gì gọi là giống như quang a, ta nhìn căn bản chính là ánh sáng, không phải là ảo giác đi, thân thể của hắn hoàn toàn thành một tia sáng, đây là người có thể làm được sự tình sao? Sở hữu võ giả đều cảm thấy kinh ngạc, bao quát những âm dương cảnh đó cường giả, bọn họ tuy nhiên thực lực mạnh hơn Lăng Tiêu, thế nhưng là cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này thân pháp. Thân thể hoàn toàn hóa thành ánh sáng, triệt để xem nhẹ không khí lực cản. Gia hỏa này, chỉ sợ liền tốc độ của ta cũng không bằng hắn. Bành Nam Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, chương 1494, sau cùng 6 người. Bành Nam Thiên thân là một cái âm dương cảnh nhất trọng cường giả, hơn nữa còn là nắm giữ đại bằng huyết mạch chủng tộc, tốc độ vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn bỗng nhiên cảm giác có một loại mãnh liệt đồi phế cảm giác. Thế mà bị một cái không phải âm dương cảnh tu vi người trẻ tuổi cho siêu việt, mất mặt. Chết đi, Lăng Tiêu lại lần nữa xuất hiện vị trí, hai cái thứ sáu động thiên cảnh võ giả đã chờ ở nơi đó. Bọn họ không muốn ngồi chờ chết, nguyên cớ dự định chủ động xuất kích, muốn đem Lăng Tiêu giết chết. Cho dù giết không chết, cũng phải trọng thương Lăng Tiêu, dạng này liền có thể cho võ giả khác sáng tạo cơ hội. Có ý tứ, Hắc Ám Kiếm Vực, Hắc Ám Ma Kiếm, Diệt Hồn, trong nháy mắt, Lăng Tiêu thế mà đồng thời mở ra Quang Minh Kiếm Vực cùng Hắc Ám Kiếm Vực, sau đó Hắc Ám Ma Kiếm cũng xuất hiện tại hắn trong tay trái. Song cầm môn kỹ thuật này, Lăng Tiêu sớm tại võ mạch cảnh thời điểm liền đã vô cùng tinh thông. Hai cánh tay, phóng thích hai loại chiêu thức, vẫn còn có thể không liên quan tới nhau, điểm này, cho dù là tại toàn bộ huyền giới, cũng tuyệt đối phượng mao lân giác. Nhưng Lăng Tiêu cũng là làm được, thể nội quang chi lực cùng ảnh chi lực đồng thời phát lực. Tay phải Quang Minh Thánh Kiếm phóng xuất hào quang sáng chói, chém về phía một người trong đó. Tay trái Hắc Ám Ma Kiếm điệu thấp thâm trầm, lộ ra hung ác khí tức, chém về phía một người khác. Gia hỏa này, thực sự là cái không được quái vật. Tử Ma Kiếm không khỏi cảm khái, cầm trong tay song kiếm, cái này không có gì thật là kỳ quái, rất nhiều người cũng có thể làm đến. Thế nhưng là cầm song kiếm, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại thuộc tính, hoàn toàn khác biệt hai loại chiêu thức. Ở giữa không chỉ có sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn, ngược lại còn có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Cái này trên cơ bản chỉ có cực cái yêu nghiệt khác mới có thể làm đến sự tình. Nhìn không lâu sau, hắn thực sự thì có thể đột phá âm dương cảnh, siêu việt ta. Tử Ma Kiếm rất là hưng phấn, lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn Lăng Tiêu, cũng là hy vọng Lăng Tiêu có thể giúp hắn cứu ra Cơ Lăng Nguyệt. Nhưng khi đó, hắn cũng chỉ là một lần đánh bạc mà thôi, có thể thành công hay không, chính mình cũng không rõ ràng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới hiểu được, lựa chọn của mình không có sai. Hắc Ám Ma Kiếm cùng Quang Minh Thánh Kiếm đều xuất hiện, hai cái ý đồ giết Lăng Tiêu trở tay không kịp thứ sáu động thiên cảnh võ giả, tại chỗ bị giết. Nhưng mà sự tình đến nơi đây, vẫn chưa xong, cái kia vẻn vẹn còn lại một cái thứ sáu động thiên cảnh võ giả vốn là hướng bên này nhào tới, bởi vì hắn cảm giác đến chiến hữu của mình cho dù giết không chết Lăng Tiêu, cũng có thể đem trọng thương. Nếu như vậy, hắn liền có thể đánh giết Lăng Tiêu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này xông lại là đi tìm cái chết. Giang giác, thanh thúy thứ gì bị cắn đứt âm thanh vang lên, cái kia vẻn vẹn còn lại một cái thứ sáu động thiên cảnh võ giả thế mà từ bên hông bị thứ gì cắn đứt. Trong nháy mắt đó, hắn còn chưa chết, hoảng sợ nhìn về phía sau lưng. Cái bóng của hắn bên trong, nhiều một đoàn quái dị đồ vật. Hư không ảnh ngạc, Lăng Tiêu cũng không quên cái này đánh lén thần chiêu. Đến tận đây, ba cái thứ sáu động thiên cảnh võ giả toàn bộ bị giết. Vừa rồi còn có 9-15 người, bây giờ lại chỉ còn lại có 6 người. hai cái thứ 7 động thiên cảnh võ giả, hai cái thứ 8 động thiên cảnh võ giả, còn có hai cái thứ 9 động thiên cảnh võ giả. Lúc này Khổng Vũ, vậy mà không có xuất thủ truy sát Lăng Tiêu, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm thi thể đầy đất, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thứ 6 động thiên cảnh võ giả a, đây chính là một cái tộc quần trung kiên lực lượng, tuyệt đối cường đại chiến đấu lực, thế mà thì dễ dàng như vậy bị Lăng Tiêu giết. Khổng Vũ trước đó nói qua, bọn họ không phải khôi lỗ, không có khả năng bị Lăng Tiêu giống cắt cỏ một dạng thu hoạch. Nhưng mà bây giờ bày ở trước mặt hắn, lại là hắn làm sao cũng không nghĩ ra hiện thực. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Lăng Tiêu sở tác, cũng là cắt cỏ đồ sát. Cái kia hơn ngàn thiên nhân cảnh võ giả tạm thời không đề cập tới, dù sao tu vi quá kém, bị tùy tiện giết chết cũng có thể hiểu được. Thế nhưng là còn lại 100 cái động thiên cảnh võ giả, tại Lăng Tiêu trước mặt lại như cũ như chém dưa thái rau bị từng cái chặt rơi. Toàn bộ đều là một chiêu miểu sát, những người này đến chết thậm chí ngay cả Lăng Tiêu góc áo đều không có đụng phải. Một màn này, để quần chúng vây xem cùng những âm dương cảnh đó cường giả cũng không thể tin tưởng, không có thể hiểu được. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại tràng diện, tỷ như Lăng Tiêu bị ngược, tự ăn ác quả, tỷ như Lăng Tiêu gian nan giết chết mấy cái địch nhân, sau cùng lại bị vây giết. Lại tỷ như Lăng Tiêu chiến không được đối thủ, sau cùng cần phải đào tẩu các loại. Duy chỉ có là không có nghĩ qua hiện tại loại cục diện này. Bọn họ cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Ha ha, còn thừa lại 6 người, hiện tại các người đối với ta, còn có cái gì hoài PSILLGL nghi sao? Lăng Tiêu cười nhẹ nhìn về phía Khổng Vũ hỏi, ta cũng không tin ngươi giết đến bây giờ không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Tiếp đó, vận khí tốt của ngươi đến cùng, Khổng Vũ lạnh lùng nói ra, không sai, nhìn, tu vi của ngươi cần phải tại thứ 7 động thiên cảnh trái phải, nguyên cớ giết chết thứ 6 động thiên cảnh trở xuống võ giả rất dễ dàng. Nhưng đối mặt với chúng ta 6 cái, người đem không có bất kỳ phần thắng nào. Bên cạnh đại bằng tộc thứ 9 động thiên cảnh võ giả cũng nghiêm nghị quát. Chậc chậc, từ vừa rồi các ngươi còn lại 9-15 người thời điểm cứ như vậy nói, hiện tại còn như thế nói, nhìn muốn để cho các ngươi nhận thức đến hiện thực tàn khốc, thật đúng là đến đem các ngươi cả đám đều cho diệt. Lăng Tiêu thanh âm, y nguyên tự tin cuồng vọng, tựa hồ đối với mặt 6 người, cũng không có gì bất quá. Chẳng qua quần chúng vây xem lại bắt đầu thay hắn có chút bận tâm. Còn lại 6 cái, đều là mạnh hơn hắn đối thủ, trước đó hắn ỷ vào tốc độ né tránh mấy người này, tiếp đó, hắn đem như thế nào đối phó. Ta cũng hoang mang a, trừ phi là lựa chọn chạy trốn, bằng không mà nói, đối mặt 6 người này, hắn rất khó có phần thắng. Đúng, song lại còn có hai vị trưởng lão cấp bậc võ giả ở nơi đó đâu, Lăng Tiêu không giết bọn hắn, trước đó hết thảy đều muốn phí công nhọc sức. Cũng không thể nói như vậy, vô luận như thế nào, Lăng Tiêu cường đại đã rõ như ban ngày. Hắn dựa vào một lực lượng cá nhân, đem Khổng Tước tộc cùng đại bằng tộc võ giả từ hơn 1.000 cái giết tới chỉ còn lại có 6 cái. Đúng, hắn cuồng vọng cùng bá khí, cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là chính thức có được thực lực đáng sợ a. Có lẽ, ta nói là có lẽ a, hôm nay chúng ta sợ rằng sẽ nhìn thấy suốt đời đều khó quên một màn, Lăng Tiêu sẽ lên diễn toàn bộ huyền giới trong lịch sử cũng chưa bao giờ có kỳ tích sao. Lúc này, mặc kệ là chống đỡ Lăng Tiêu người, vẫn là hoài nghi Lăng Tiêu người, thậm chí phản đối Lăng Tiêu người, đều vô cùng gấp gáp. Bởi vì đến giờ phút này, Lăng Tiêu vô luận kiên trì tới trình độ nào, hắn kỳ thực đều đã sáng tạo một cái chưa bao giờ có ghi chép. Nhiều giết một người, cơ hội đổi mới một lần chính mình sáng tạo ghi chép. Đáng tiếc, rõ ràng là Thanh Hư học viện trong lịch sử kiệt xuất nhất học sinh, thế nhưng là Thanh Hư học viện thế mà không có người ra mặt che chở hắn, khiến người ta cảm thấy bi thương a. Ai nói không có người, ta Phượng Thanh Viêm, Thanh Hư học viện phó viện trưởng. Hôm nay đem thể sống chết bảo vệ chúng ta Thanh Hư học viện đệ tử Lăng Tiêu. Đột nhiên, nơi xa một đạo cuồng phong đánh tới, Phượng Thanh Viêm nhìn có chút chật vật, mà lại có chút phẫn nộ, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần kiên định. Trên người hắn nhuốm máu, tựa hồ là thụ thương. Chương 1495, Long Đồ, Diệp Cô Sơn. Xin lỗi Lăng Tiêu, ta tới chậm, một ít người không muốn ta giúp ngươi, nhưng ta lại không phải loại kia vong ân phụ nghĩa hạng người, ngày xưa ngươi tại Bắc Cảnh cứu ta nhất mệnh. Ta nguyện ý chiến tử đến báo ân. Phượng Thanh Viêm lơ lửng tại giữa không trung, cao giọng nói ra. Ai, những cái này phế vật, làm sao vẫn là không có ngăn lại hắn. Trong đám người, Chu Vân thở dài nói. Ngăn không được coi như đi, đây có lẽ là một cơ hội, chúng ta lần này chỉ sợ là để Lăng Tiêu triệt để trái tim băng giá, chẳng qua cũng may Thanh Viêm thúc còn có thể để Lăng Tiêu đối với chúng ta sinh ra một chút như vậy hảo cảm. Phượng Ẩn Sơn lắc đầu cười khổ, tới nơi này trước đó, hắn an bài tốt hết thảy. Duy chỉ có không ngờ rằng Lăng Tiêu bên người lại có nhiều như vậy âm dương cảnh cường giả giúp đỡ. Cũng không ngờ rằng Lăng Tiêu thế mà lại cường đại đến tình trạng như thế. Quá tính sai, đầu này ác lang, đáng lẽ có thể vì hắn sử dụng. Phó viện trưởng, Liên Nhi không có chuyện gì chứ? Lăng Tiêu hỏi, nàng cũng bị giam lỏng, chẳng qua không có chuyện. Phượng Thanh Viêm hồi đáp, vậy là tốt rồi, ngài thoạt nhìn là kinh lịch một cuộc ác chiến, trước hết đến bên kia giúp ta giữ vững đi, ta sợ đến lúc đó mấy người này muốn chạy trốn, bọn họ chưa hẳn ngăn được. Lăng Tiêu cười cười nói, một mình ngươi, thực sự được không? Phượng Thanh Viêm có chút bận tâm hỏi, yên tâm đi, ta nói qua được, vậy là được. Lăng Tiêu trên mặt, Thủy Chung treo mỉm cười, người nào đối với hắn tốt, người nào đối với hắn không tốt, kỳ thực hắn lòng dạ biết rõ. Mặc dù hôm nay Phượng Thanh Viêm không đến nơi đây, hắn cũng có thể hiểu được, khẳng định là gặp được chuyện gì. Vậy được rồi, Phượng Thanh Viêm sờ sờ ở ngực, hắn vừa rồi đích thật là bị Phượng Ẩn Sơn thủ hạ bị đả thương, cái kia Minh Cấm, so hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ. Tuyệt đối không thể bị hắn lại tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta phải tránh thức liên thủ. Khổng Vũ nhìn lấy Lăng Tiêu, đột nhiên nói ra, trước đó bọn họ tuy nhiên vây công Lăng Tiêu, thế nhưng là cái kia căn bản chính là như ong vỡ tổ mà làm loạn, trên thực tế hoàn toàn không thể hình thành bao lớn tổng hợp chiến đấu lực. Không sai, chúng ta 6 người, không thể lại tách ra. Đại băng tộc trưởng lão cũng nói, đã như vậy, ta tại trước nhất, người bọc hậu, hai người chúng ta bảo vệ đầu đuôi, không muốn cho Lăng Tiêu bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Khổng Vũ bắt đầu an bài chỗ đứng, các ngươi hai cái thứ 8 động thiên cảnh võ giả, bảo vệ hai cánh, hai cái thứ 7 động thiên cảnh võ giả ở trung tâm hiệp trợ hai cái thứ 8 động thiên cảnh võ giả, không cần phải để ý đến đầu đuôi. Kể từ đó, mỗi cái phương vị đều nắm giữ mạnh nhất chiến lực, tuyệt đối phòng thủ kiên cố, Lăng Tiêu đem không có bất kỳ cái gì biện pháp. Không có vấn đề, 6 người, cấp tốc tạo thành chiến trận, nhớ kỹ, muốn toàn lực ứng phó, đừng có bất luận cái gì lưu thủ, gia hỏa kia, cũng là một cái chân chính yêu nghiệt. Hôm nay không giết hắn, không chỉ có báo không thù, mà lại tuyệt đối sẽ di hại vô tận, tin tưởng các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy người nhà của mình bị cái này ác độc gia hỏa giết chết a. Không thể không nói, Khổng Vũ gia hỏa này thật đúng là đến là có chút năng lực lãnh đạo. Hắn những lời này nói ra, mấy cái võ giả đều là chiến ý dâng trào, sát ý trùng thiên. 17 tuổi Lăng Tiêu, đã đáng sợ như thế, nếu như lại cho hắn thời gian 1 năm, hoặc là thời gian 2 năm, chỉ sợ toàn bộ thần hoàng đại lục đều không ai có thể áp chế hắn. Hiện tại không giết tiểu tử này, về sau càng khó giết hơn. Đây chính là hiện trạng. Nói dứt lời, Khổng Vũ liền hoàn toàn tiến vào thú hóa trạng thái. Khổng Tước tộc huyết mạch, để tốc độ của hắn càng nhanh, lực lượng càng lớn, mà lại có dị quang, cũng có thể cho Lăng Tiêu tạo thành phiền toái rất lớn. Người này chuyên tinh tại huyết mạch, cũng không có vũ hồn, nhưng là như vậy người, kỳ thực càng đáng sợ. Võ giả, sợ nhất cũng là chuyên tinh, nhất là hiện giai đoạn. Đại băng tộc trưởng lão, cũng không có vũ hồn, hắn cũng tiến vào thú hóa trạng thái, đại băng tộc tốc độ, phát huy đến cực hạn, cái kia băng lãnh ưng nhãn, lộ ra mãnh liệt sát ý. Còn lại 4 võ giả, cũng đều nhao nhao thiêu đốt huyết mạch, tiến vào thú hóa trạng thái. Trong lúc nhất thời, 6 tên nhân loại bộ dáng võ giả, biến thành 6 cái đáng sợ dã thú. Mà lại là có đầu óc dã thú, cái này khó đối phó hơn, hoàn toàn thú hóa về sau huyết mạch lực lượng. Cảm giác thực sự quá cường đại, Lăng Tiêu thực sự lại là bọn hắn đối thủ sao? Đám người vây xem lại một lần lo lắng, dù sao hoàn toàn thú hóa về sau, võ giả chiến đấu lực đề bạt có thể là rất lớn. Lăng Tiêu nhìn lấy 6 người này, trên mặt thế mà còn mang theo cười nhạt ý, phảng phất đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ giống như. Các ngươi chiến trận, thật là không sai, không có suy nhược chỗ. Hắn nhìn lên trước mặt 6 người, vừa cười vừa nói, nhưng là... Dạng này thì thực sự có thể ngăn cản ta sát lục sao? Đã vô pháp tìm quả hồng mềm qua bóp, cái kia liền chính diện vừa đi. Khổng Vũ, đáng lẽ ta là muốn đem ngươi lưu đến sau cùng, chẳng qua ngươi đã muốn chết, vậy liền từ ngươi ra tay đi. Hắn thế mà không có ý định tìm kiếm sơ hở, mà chính là muốn chính diện cùng mạnh nhất Khổng Vũ đối chiến. Mặc dù nói nếu như hắn có thể đem Khổng Vũ giết chết, như vậy chiến trận này đem tự sụp đổ. Thậm chí cái kia thứ 8 động thiên cảnh cùng thứ 7 động thiên cảnh võ giả trong nháy mắt cơ hội mất đi chiến ý. Nhưng Khổng Vũ, thực sự có dễ đối phó như vậy sao? Lăng Tiêu cái lựa chọn này, thực sự đúng không? Lăng Tiêu đương nhiên không có trả lời nghi vấn của bọn hắn. Mắt trái thái cực nhãn mở ra, kiếm linh chi nhãn, hủy diệt chi kiếm, sát lục chi kiếm, dung hợp, hủy diệt quang minh kiếm, sát lục hắc ám kiếm, vẫn như cũ là hai thanh kiếm, thế nhưng là dung hợp hủy diệt kiếm ý cùng sát lục kiếm ý. Uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Có thể giải phong đi, ta ma kiếm, Diệp Cô Sơn. Còn có ta thái cổ địa ngục long, long đồ. Đã từng, nhân vương chi lực giúp Lăng Tiêu phong ấn tạp nhạp lực lượng, chủ yếu là lo lắng Lăng Tiêu tu luyện quá mức phức tạp, cuối cùng ngược lại được trả bằng mất, không phát huy ra Sơn Hà Vũ Hồn uy lực chân chính. Nhưng hôm nay, tình huống đã không giống với vãng thích. Lăng Tiêu thực lực thay đổi càng mạnh, mà lại hắn hiện tại phóng thích Diệp Cô Sơn cùng Long Đồ, chỉ là làm vũ hồn đến sử dụng, dùng để tăng cường sát lục chi kiếm cùng hủy diệt chi kiếm uy lực. Thể nội còn sót lại sau cùng một đạo nhân vương chi lực, căn bản không có khả năng ngăn cản Lăng Tiêu giải phóng những lực lượng này. Lăng Tiêu phía sau, xích dương bên trong xuất hiện một đầu màu đen ma long, phát ra kinh người giống lên một tiếng. Nó cũng là thái cổ địa ngục long, Long Đồ. Tại cái kia đen nhánh trong bóng râm, nhất tôn ma kiếm cũng lặng lẽ hiển hiện, sau đó hóa thành hình người, là một người mặc trường sa màu đen băng lãnh nam tử. Nó cũng là ma kiếm chi vương, Diệp Cô Sơn. Lăng Tiêu đương nhiên cũng biết đối thủ cường đại, bằng không mà nói, hắn không có khả năng giải phong hai loại vũ hồn. Còn lại sáu người này, phải chết, bằng không mà nói, không được trấn nhiếp hiệu quả. Đó là cái gì vũ hồn? Lăng Tiêu cũng là hiếm thấy song sinh vũ hồn sao? Quỷ mới biết. Lăng Tiêu gia hỏa này trước kia thời điểm chiến đấu cho tới bây giờ liền không có phóng thích qua vũ hồn. Ta cảm giác rất mạnh, đây không phải là nói nhảm sao, không cường hắn biết dùng đến sao. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Tiêu sau lưng, một đầu to lớn màu đỏ thấm trường long xoay quanh tại nơi đó, to lớn đầu lâu gắt gao nhìn chằm chằm lục địch nhân. Mà cái kia bóng người màu đen, lại đã hoàn toàn chui vào đến trong bóng tối, cơ hồ không nhìn thấy. Chương 1496, Dị Quang Chi Thương. Diệp Cô Sơn thân ảnh màu đen đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Có lẽ hắn ngược lại là nguy hiểm nhất. Giết, Khổng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Lăng Tiêu. Tuy nhiên hắn cũng biết Lăng Tiêu trên thân phát sinh một ít biến hóa, thế nhưng là bây giờ tên đã trên dây không phát không được. Thân là thứ 9 động thiên cảnh cường giả, nơi này chiến đấu lực mạnh nhất một người, nếu như hắn đáng sợ không chiến, như vậy những người khác khẳng định cũng sẽ đánh mất đấu trí. Lục võ giả, lấy chiến trận hình thức thẳng hướng Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu lưu lại bất luận cái gì tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Cùng lúc đó, Khổng Vũ Khổng Tước cái đuôi thượng, bảy loại màu sắc linh vũ phóng xuất ra bảy loại quỷ dị quang mang. Sau đó, quang mang này bao phủ toàn bộ không gian, đem Lăng Tiêu cùng chiến đấu sáu người đều bao bọc ở bên trong. Dị quang lĩnh vực, truyền thuyết Khổng Tước tộc võ giả bên trong, cực ít có người có thể kích phát ra dị quang lĩnh vực. Loại này lĩnh vực, có thể để đối thủ nhãn thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực. Có thể không sợ bất luận cái gì quang mang hiệu quả, hai mắt sẽ không nhận kích thích. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là, nó lại không ngừng mà hấp thu đối thủ lĩnh vực nguyên lực, lớn mạnh chính mình đồng thời, hao tổn đối thủ. Có thể nói, loại này động thiên lĩnh vực, quả thực tựa như là gian lận. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Khổng Vũ, rất rõ ràng chính mình nhất định phải trước diệt đi ra hỏa này. Bằng không mà nói, tại cái này dị quang lĩnh vực bên trong đợi đến thời gian quá dài, liền hắn cũng sẽ thụ không thể. Lúc này Lăng Tiêu, ánh mắt thay đổi băng lãnh lên. Cũng không phải là hận ý, mà là bởi vì tỉnh táo. Đối mặt cái này lục đại cao thủ, hắn nhất định phải đủ rất bình tĩnh, mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thái cực nhãn mở ra, Khổng Vũ mọi cử động hoàn toàn bị ánh mắt của hắn khóa chặt. Hắn muốn tìm đến đây người công kích lớn nhất sơ hở. Khổng Vũ tốc độ cũng không nhanh, bởi vì phải phối hợp chiến trận di động. Mà ở dị quang lĩnh vực bên trong, hắn lại có thể làm đến chỉ xích thiên nhai. Nhìn rất chậm, trên thực tế lại rất nhanh, mà lại dị quang đem 6 người khí tức hòa làm một thể. Cho dù là di động qua trình giữa, chiến trận cũng sẽ không loạn. Đương nhiên, tốc độ cũng không phải là quan trọng, bởi vì Lăng Tiêu muốn đánh bại Khổng Vũ, chỉ là dựa vào tránh khẳng định không được. Nguyên cớ Khổng Vũ coi như chậm như ốc sên, hắn y nguyên muốn chính diện cương. Lúc này Khổng Vũ, khí thế trên cường đại nhất, di động thời điểm, lại có phảng phất hỏa diễm lăn lộn âm thanh vang lên. Trên thân thể của hắn bốc cháy lên đỏ ngọn lửa màu đỏ. Khổng Tước huyết mạch, quả nhiên không phải bình thường a. Người phía dưới trong đám phát ra tiếng than thở, bởi vì cho dù là đứng tại dị quang lĩnh vực bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ nóng rực cùng bức người khí tức, khiến người ta thở dốc đều có chút khó khăn. Tin tưởng đợi tại dị quang lĩnh vực bên trong Lăng Tiêu, khẳng định sẽ càng thêm khó chịu đi. Nhưng mà bọn họ sai, đối mặt Khổng Vũ cỗ khí tức này, Lăng Tiêu không có chút nào áp lực, ngược lại còn có lộ ra một tia cười lạnh. Thái cổ địa ngục long hồn đã bị hắn giải phong, địa ngục long viêm khủng bố, thậm chí so thánh hỏa còn cường đại hơn. Lăng Tiêu chẳng lẽ còn biết đáng sợ Khổng Vũ hỏa diễm sao? Huống chi, quang chi lực nhiệt độ cao, để hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, đối mặt loại này nhiệt độ cao, hắn lại làm sao lại đáng sợ? Hắn hiện tại đang suy nghĩ muốn lấy loại phương pháp nào đến chính diện đánh tan Khổng Vũ. Bá thiên vũ hồn khẳng định là sẽ không dùng, tối thiểu nhất sẽ không hoàn toàn phóng xuất ra. Đối phó Khổng Vũ dạng này người, còn có không cần phải vậy. dù sao Lăng Tiêu bây giờ tu vi đã tăng lên tới thứ 7 động thiên cảnh đỉnh phong. Dựa theo hắn thực tế chiến đấu lực, đối mặt thứ 9 động thiên cảnh cường giả tuy nhiên chưa nói tới nghiền ép, nhưng tuyệt đối thắng dễ dàng. Nếu là áp đáy hòm tuyệt chiêu, vậy dĩ nhiên muốn tại thời điểm mấu chốt nhất dùng đến. Vẫn là hủy diệt quang minh kiếm cùng sát lục hắc ám kiếm, song kiếm đều xuất hiện. Chỉ bất quá lần này, hai thanh kiếm lại nắm giữ linh hồn. Hủy diệt quang minh kiếm bên trong, dung nhập thái cổ địa ngục long long hồn. Sát lục hắc ám kiếm bên trong, dung nhập ma kiếm chi chủ Diệp Cô Sơn vũ hồn. Uy lực của bọn nó đề bạt, cũng không chỉ một chút xíu. Nở rộ đi, hủy diệt chi quang, địa ngục liệt diễm. Tay phải hủy diệt quang minh kiếm, sặc sỡ lóa mắt, trên bầu trời xích dương ánh sáng đều bị nó liên tục không ngừng hấp thu, hóa thành nồng đậm hơn khí tức khủng bố. Mọi người ngăn cách dị quang lĩnh vực, y nguyên có thể cảm giác được một kiếm này khủng bố, phảng phất có hủy thiên diệt địa khí thế. Lăng Tiêu kiếm pháp, cư nhiên như thế khủng bố, liền xích dương đều không kịp nó sáng chói. Trái phải sát lục hắc ám kiếm, càng phát âm trầm, phảng phất ẩn núp trong bóng đêm bóng ma sợ hãi. Lại tốt giống như tiềm phục tại xích dương phía sau, kinh khủng cự thú. Kiếm không có tay phải sáng như vậy mắt, thế nhưng là kinh khủng sát ý, lại làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Song kiếm của hắn, so trước đó uy lực kinh khủng hơn, đến cùng cái gì mới là cực hạn của hắn. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy một màn này, từ chiến đấu bắt đầu, Lăng Tiêu kiếm chiêu uy lực chỉ tại không ngừng tăng lên. Bọn họ mỗi một lần coi là đây đã là Lăng Tiêu cực hạn về sau, kết quả Lăng Tiêu kiếm, cơ hội lại lần nữa bạo phát một lần kinh khủng đề bạt, khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Kiếm tại Lăng Tiêu trong tay, đã không còn là thật đơn giản binh khí, phảng phất là hóa thành chiến hữu thân mật nhất cùng cường đại nhất đồng bọn. Cái này thực sự là tương đương kỳ lạ một việc, thái cực luân chuyển, song kiếm đều xuất hiện, hủy diệt sát lục, làm cho người kinh hãi, nó như nhập âm dương, thần hoàng ai có thể tranh phong. Tửu ma kiếm chật chật thở dài, hắn cũng chỉ dùng kiếm người, tự nhiên biết Lăng Tiêu song kiếm này đáng sợ. Hai thanh kiếm, hoàn toàn khác biệt kiếm ý, hoàn toàn khác biệt chiêu thức, thậm chí còn có hoàn toàn khác biệt lĩnh vực nguyên lực. Càng đáng sợ chính là, ẩn chứa khác biệt vũ hồn. Chuyện như vậy, toàn bộ huyền giới, chỉ sợ thực sự cơ bản không ai có thể làm được. Có lẽ tiên đình đại lục cùng địa ngục đại lục có người có thể làm đến, nhưng này cũng chỉ là phượng mao lân giác mà thôi. Một khi Lăng Tiêu chân chính bước vào âm dương cảnh, dù là chỉ là đệ nhất trọng tu vi, lấy hắn cái này kinh khủng kiếm kỹ, áp đảo thần hoàng đại lục sở hữu võ giả phía trên, cũng không phải chuyện không thể nào. Khổng Vũ đương nhiên cũng biết Lăng Tiêu song kiếm này lợi hại, nhưng là hắn tuyệt đối không thể lui. Hiện tại lui, sẽ thảm hại hơn, bởi vì làm lực lượng tích xúc tới cực hạn, khí thế cũng bành trướng đến cực hạn. Một khi lựa chọn lui, như vậy hết thảy đều sẽ sụp đổ, không cần Lăng Tiêu công kích, chính hắn thì sẽ đem mình cho đùa chơi chết. Giết, Khổng Vũ trong miệng tuôn ra kinh người giống lên một tiếng, khí tức bạo liệt, không gian đều vì vậy mà thay đổi vặn vẹo. Cái này gầm lên giận dữ, là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, cũng là hạ quyết định công kích quyết tâm. Trường thương trong tay thẳng tiến không lùi, khí thế rộng rãi, uy lực to lớn. Dị quang chi thương, Khổng Vũ thương trong tay, không ngừng ngưng tụ dị quang lĩnh vực thả ra quang mang, thậm chí còn có từ Lăng Tiêu trên thân thể hấp thu mà đến lĩnh vực nguyên lực. Nó mấy cái có lẽ đã trong suốt, tuy nhiên lại không ai dám coi nhẹ một thương này uy lực. Giết, Lăng Tiêu trong miệng, phun ra đồng dạng lạnh lẽo thanh âm. Tay phải hủy diệt quang minh kiếm, lấy thế tồi khô lạp hủ đâm ra qua, trong nháy mắt đó, không gian đều sinh ra vết nứt, dị quang lĩnh vực cũng sinh ra vết rách, liền phảng phất vỏ trứng một dạng không ngừng vỡ vụn ra. Ầm ầm, suốt cục, kiếm cùng thương ở trong hư không va chạm. Dị quang cùng hỏa diễm bắt đầu bốc lên. Chương 1497, Long cùng Khổng Tước quyết đấu. Kiếm cùng thương đụng nhau, toàn bộ chiến trường đều run rẩy lên, Lăng Tiêu thân thể, thế mà lui nửa bước. Khổng Vũ không hổ là thứ 9 động thiên cảnh võ giả, quả nhiên không phải những phế vật kia có thể so. Lăng Tiêu lần này, không may. Trong đám người một thanh âm phảng phất nghẹn hồi lâu, rốt cục kêu đi ra. Nhìn đầy đủ Lăng Tiêu ngược sát Khổng Tước tộc cùng đại bằng tộc võ giả, khó chịu Lăng Tiêu người, đương nhiên hy vọng nhìn thấy hắn ăn quả đắng. Nhưng mà, bọn họ có lẽ cao hứng có chút quá sớm. Nửa bước lui bước, bất quá là Lăng Tiêu lấy lui cầu tiến tới đã. Tay phải hủy diệt quang minh kiếm tiếp tục tạo áp lực, tay trái sát lục hắc ám kiếm lại bỗng nhiên thượng thiêu, hướng phía Khổng Vũ chỗ yếu hại đâm tới. Hắc ám ma kiếm, vô thanh vô tức, không có hào quang sáng chói, nhưng lại có kinh khủng lực sát thương. Xuy, kiếm quá nhanh, Khổng Vũ một cái cánh tay bị thanh kiếm này trực tiếp rỡ xuống, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Cái này hay là bởi vì tại dị quang lĩnh vực bên trong, Khổng Vũ thời khắc mấu chốt cảm thấy được sát lục hắc ám kiếm đánh tới, bằng không mà nói, một kiếm này, liền có thể trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. Dị quang Khổng Tước, sinh mệnh đụng phải uy hiếp nghiêm trọng, Khổng Vũ trực tiếp thu hồi dị quang lĩnh vực, một cái to lớn dị quang Khổng Tước thành hình, sau đó hướng phía Lăng Tiêu bổ nhào qua, ý đồ đánh lui Lăng Tiêu, vì chính mình sáng tạo cơ hội. Ồ, là chiêu thức mới sao? Chẳng qua cũng không có ý nghĩa. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia dị quang Khổng Tước đánh tới, hai đầu lông mày lộ ra một tia cười lạnh, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại đem tay phải hủy diệt quang minh kiếm trực tiếp ném mạnh đi ra ngoài. Ngang, trong trẻo tiếng long ngâm vang lên, trong nháy mắt đó, toàn bộ bên trong thiên địa đều tràn ngập một cỗ tà ác cùng khí tức kinh khủng. Thái cổ địa ngục long mượn nhờ thanh này hủy diệt quang minh kiếm biến hóa thành công. Thái cổ địa ngục long, đó là thái cổ địa ngục long a. Nguyên lai Lăng Tiêu vũ hồn lại là chín đại thái cổ long hồn một trong địa ngục long hồn. Rất nhiều người đều đang suy đoán Lăng Tiêu vũ hồn là cái gì. Nhưng mà cho đến ngày nay, cũng không có đạt được một cái đáp án chuẩn xác. Biết giờ khắc này, để thái cổ địa ngục long thân thể khổng lồ kia nhào về phía dị quang Khổng Tước thời điểm, bọn họ đột nhiên minh bạch. Lăng Tiêu có, lại là khủng bố như thế vũ hồn. Chỉ tiếc không có ai biết, đây bất quá là bá thiên trong vũ trụ một đầu tiểu long mà thôi. Lăng Tiêu chân chính vũ hồn là bá thiên vũ hồn, so cái này thái cổ địa ngục long hồn phải cường đại hơn nhiều. Ầm ầm, thái cổ địa ngục long cùng dị quang Khổng Tước tại bên trên bầu trời đụng vào nhau. Ngọn lửa nóng bỏng bắn ra, phảng phất xích dương ở trên bầu trời nổ tung, hủy diệt, Lăng Tiêu trong miệng phun ra một cái băng lãnh từ ngữ. Sau đó, cái kia to lớn dị quang Khổng Tước bắt đầu sụp đổ. Cái kia dị quang Khổng Tước dù sao chỉ là năng lượng ngưng tụ mà thành, tuy nhiên cường đại, thế nhưng là không có linh hồn của mình, cũng không có ý chí của mình, tự nhiên không có cách nào theo thái cổ địa ngục long chống lại. Không tốt, rút lui trước. Khổng Vũ mắt thấy dị quang Khổng Tước bị diệt, trong lòng đã đối với Lăng Tiêu sinh ra cực mạnh lòng kiêng kỵ. Hắn lúc này, sớm đã không còn trước đó tự tin cũng dũng mãnh, đối mặt Lăng Tiêu, hắn chỉ có hoảng sợ cùng bất an. Tới kịp sao, Lăng Tiêu băng lãnh âm thanh vang lên, thái cổ địa ngục long lấy không thể ngăn cản khí thế mở ra miệng lớn tiếp tục phóng tới Khổng Vũ. Trong nháy mắt đó, Khổng Vũ không nghĩ quá nhiều, hắn chịu đựng gãy mất một tay đau đớn, to lớn Khổng Tước móng vuốt chụp vào đánh tới thái cổ địa ngục long. Cơ hồ là đem hết toàn lực, bành, lại là một tiếng vang thật lớn, Khổng Vũ tạm thời ngăn trở long đồ tấn công, mượn nhờ lực phản chấn, tiếp tục lui về phía sau. Nhưng mà chiến trận lại làm cho hắn loạn lòng người, trực tiếp cất vào cái kia hai cái thứ bảy động thiên cảnh võ giả trong ngực. Mau trốn, Khổng Vũ không kịp nghĩ nhiều, liều mạng gào thét, hắn có thể cảm giác được. Nguy hiểm như là như giòi trong xương, vẫn như cũ chăm chú quấn quanh lấy hắn, căn bản cũng không có lui bước ý tứ. Trốn cái gì a, ngươi không phải nói, ta sở dĩ trốn tránh ngươi, là bởi vì e sợ ngươi sao? Chẳng biết lúc nào, Lăng Tiêu thân ảnh cũng đã xuất hiện tại Khổng Vũ phụ cận. Hai bên thứ tám động thiên cảnh võ giả ý đồ qua cứu viện Khổng Vũ. Nhưng mà bị thái cổ địa ngục long to lớn cái đuôi quét ngang, vô pháp tới gần. Lăng Tiêu trong tay, sát lục hắc ám kiếm âm u khủng bố, lộ ra sát ý lạnh như băng. Xong, Khổng Vũ xem ra là tránh không khỏi một kiếm này. Rất nhiều người đều cảm thấy từng đợt cảm giác bất lực. Một cái thứ 9 động thiên cảnh võ giả, thế mà bị Lăng Tiêu như thế đè lên đánh, tuy nhiên so còn lại võ giả biểu hiện phải tốt hơn nhiều, tuy nhiên lại cũng đồng dạng chật vật không chịu nổi. Lăng Tiêu nói mình trừ âm dương cảnh võ giả, người nào đều không sợ. Đáng lẽ rất nhiều người đều cảm thấy đây là cách nói khuếch đại, là không biết tự lượng sức mình thuyết pháp. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu như thế nghiền ép đồng dạng khi dễ Khổng Vũ, liền biết, Lăng Tiêu, cũng không phải là nói vớ nói vẩn. Chết đi, Khổng Vũ, dùng máu tươi của ngươi, để tế điện cừu hận của ta. Lăng Tiêu kiếm, hướng xuống đâm tới, bình thường không có gì đâm một cái, không dùng bất kỳ chiêu thức, không sai mà như vậy nhất kiếm, lại không người có thể ngăn cản. Lúc này khoảng cách Khổng Vũ gần nhất, cũng là cái kia hai cái thứ bảy động thiên cảnh võ giả. Thế nhưng là bọn họ thế mà bị Lăng Tiêu cái kia kinh khủng sát lục kiếm ý chấn nhiếp, toàn thân rung động, ngay cả công kích đều làm không được, chớ đừng nói chi là qua bảo hộ Khổng Vũ. Có ta ở đây, người giết không hắn. Bỗng nhiên, một đạo quang mang hiện lên, đại bằng tộc thứ 9 động thiên cảnh võ giả động. Đại bằng tộc tốc độ, cũng là nhanh, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu cùng Khổng Vũ trung gian, sau đó chỉ gặp lóe ra hàn quang móng vuốt hướng phía Lăng Tiêu trên thân thì bắt tới. Quang ảnh độn, Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn không có đi nhìn đại bằng tộc trưởng lão công kích, thân hình bỗng nhiên biến mất. Mà hậu nhân nhóm thì kinh ngạc nhìn thấy, Khổng Vũ trước ngực, một đạo đen trắng giao dung quang mang đem thân thể của hắn xuyên thủng. Chờ bọn hắn lần nữa qua bắt đạo tia sáng này thời điểm, lại phát hiện Lăng Tiêu thân ảnh đã xuất hiện ở phía dưới. Mà Khổng Vũ thân thể, bị trực tiếp xuyên thấu, sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng trôi qua. Không, không có khả năng, Khổng Vũ không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Thế nhưng là hắn cúi đầu nhìn lấy thân thể của mình, bộ vị yếu hại đã bị triệt để xuyên thủng, mà lại kinh khủng kiếm khí đang ở trong thân thể hắn tàn phá bừa bãi, đau đến hắn muốn la to. Vì sao lại dạng này, người đến cùng là tu vi gì? Khổng Vũ đã vô pháp quay đầu, bởi vì hắn hiện tại một chút khí lực cũng không có, có thể nói chuyện, đã là cực hạn của hắn. Thứ bảy động thiên cảnh, đỉnh phong, Lăng Tiêu từ tốn nói, cái này không có gì không thể nói, đoán chừng rất nhiều người cũng đã đoán được. Ta không tin, điều đó không có khả năng, ta làm sao lại bị thứ bảy động thiên cảnh võ giả đánh giết. Tin hay không, sự thật đều đã như thế, Lăng Tiêu căn bản lười nhắc lại đi giải thích, nhưng vào lúc này, lại có hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên lai là cái kia hai cái thứ bảy động thiên cảnh võ giả bị Khổng Vũ chết dọa cho ngốc, Long Đồ thừa cơ mở ra huyết bồn đại khẩu, đem hai người kia nuốt vào qua. Trong nháy mắt, hai người liền không có sinh cơ, còn thừa lại ba người, các người chiến trận, nhìn cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy nha. Lăng Tiêu nhìn về phía còn lại ba tên võ giả, lộ ra nụ cười giễu cợt. Chương 1498, làm nô còn có là tử vong. Ba người còn lại, một cái là thứ 9 động thiên cảnh đại bằng tộc trưởng lão. Mặt khác hai cái, thì là thứ 8 động thiên cảnh võ giả, một cái đến từ Khổng Tước tộc, một cái đến từ đại bằng tộc. Ta giết ngươi, cái kia Khổng Tước tộc võ giả mắt thấy Khổng Vũ bị giết, hẳn là có cái gì đặc thù quan hệ, nguyên cớ thế mà liều lĩnh phóng tới Lăng Tiêu. Không muốn, đại bằng tộc trưởng lão ý đồ cản trở, nhưng vẫn là trễ một bước. Lăng Tiêu cứ như vậy nhìn lấy tôn này thứ 8 động thiên cảnh cường giả hướng hắn đánh tới. Ngày xưa, cường giả như vậy, có thể nhẹ nhõm đem hắn bóp chết. Vậy mà hôm nay, dạng này võ giả, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Xúc động, là biết hại chết người. Lăng Tiêu từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ. Nhưng mà cái kia thứ 8 động thiên cảnh Khổng Tước tộc võ giả, tại cách hắn còn có 3-4 mét khoảng cách thời điểm, nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp tách ra. Ân máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới ta thời điểm chiến đấu, ngươi cần phải nhìn, làm sao cũng không biết đề phòng điểm đâu. Lăng Tiêu tại trong trận chiến đấu này, không chỉ một lần sử dụng hư không ảnh ngạc, nhưng mà mỗi một lần đều thành công. Cũng không phải là đối thủ không thể nhận ra cảm giác, mà là tại đặc biệt tình huống dưới, bọn họ căn bản không có thời gian hoặc là tâm tư qua phát giác hư không ảnh ngạc đánh lén. Tất cả mọi người ngây người, ánh mắt dừng lại vào thời khắc ấy vô pháp động đậy. Ngắn ngắn trong chốc lát, hai cái thứ 7 động thiên cảnh võ giả, một cái thứ 8 động thiên cảnh võ giả, lại thêm một cái thứ 9 động thiên cảnh Khổng Vũ, thế mà toàn bộ bị giết. Chết như thế nhẹ nhõm, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy mình là hoa mắt. Từ đầu tới đuôi, cái này còn sót lại cái gọi là 6 cái mạnh nhất động thiên cảnh võ giả, lại ngay cả Lăng Tiêu y phục đều không đụng phải, thế mà thì dễ dàng như vậy liền chết. Ma quỷ, gia hỏa này là ma quỷ, căn bản không có khả năng chiến thắng. Đại bằng tộc cái kia thứ 8 động thiên cảnh võ giả một bên kêu khóc, một bên hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn còn sót lại chiến ý, đã triệt để bị làm hao mòn ánh sáng, đối mặt Lăng Tiêu, hắn không có bất kỳ cái gì dũng khí. Hắn hiện tại, chỉ muốn chạy trốn, tuy nhiên bên cạnh hắn còn có một cái đại bằng tộc trưởng lão, thứ 9 động thiên cảnh cường giả, thế nhưng là hắn lại hoàn toàn không có lòng tin. Khổng Vũ đều bị giết, đại bằng tộc trưởng lão theo Khổng Vũ một dạng tu vi, thì có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng vẫn là muốn chạy trốn sao? Đây là lớn nhất thứ hèn nhát ý nghĩa. À? Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một vòng khinh bỉ ý cười, sau đó tay phải tùy ý như vậy vung lên. Một cái ám ảnh chùy lấy tốc độ cực nhanh bắn đi ra. Phốc phốc, đại bằng tộc thứ 8 động thiên cảnh võ giả phảng phất như là bị bắn giết chim chóc đồng dạng cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Hắn đáng lẽ sẽ không chết đến dễ dàng như vậy, có thể là bởi vì hắn trốn, lưu lại phía sau lưng cho Lăng Tiêu, cái này khiến Lăng Tiêu giết hắn, cơ hồ thay đổi đơn giản tới cực điểm. Ngươi tự sát đi, Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn cái kia chạy trốn đại bằng tộc võ giả, ngược lại là nhìn về phía đại bằng tộc trưởng lão, từ tốn nói ta cho ngươi cơ hội, có tôn nghiêm chết đi. Nếu như vậy, giống như đã từng quen biết, bởi vì đó chính là vừa rồi băng phượng lão tổ đối nguyệt nữ theo như lời nói. Hiện tại Lăng Tiêu nói ra, nghe thật có điểm châm chọc. Cái này Lăng Tiêu, cũng thật sự là điên rồi, chẳng qua cái kia đại bằng tộc trưởng lão, dù sao có thứ 9 động thiên cảnh tu vi, hắn hẳn là sẽ không lựa chọn tự sát a. Đương nhiên sẽ không, liều một phen, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng mà đánh mặt tới quá nhanh, đại bằng tộc trưởng lão tại trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau. Ánh mắt rơi vào Khổng Vũ cùng những người còn lại trên thi thể. Những thi thể này, không có một bộ là toàn thây. Tốt, ta tự sát, chỉ cầu lưu một bộ toàn thây. Cái gì, hắn thế mà thật phải đáp ứng, cái này cỡ nào nhút nhát a? Chẳng trách hắn, vừa mới nhân số chiếm ưu tình huống dưới, bọn họ đều không có thể giết chết Lăng Tiêu, hiện tại còn lại hắn một cái, thì càng không khả năng, cùng bị làm đến chết không toàn thây, chẳng dứt khoát có tôn nghiêm chết đi. Ai, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như thế. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ, chẳng qua tuy nhiên nói là như vậy, có thể kết quả như vậy, y nguyên để vô số người khiếp sợ không thôi. Lăng Tiêu, buông tha hắn, ta Bành Nam Thiên thề, từ nay về sau, tuyệt không đối địch với ngươi, làm trái này thề, thiên chu địa diệt, để cho ta Đại Bằng tộc tộc người chết hết. Bành Nam Thiên thanh âm truyền tới, có chút thê lương, có chút bất đắc dĩ, bị Lăng Tiêu bức bách đến phân thượng này, hắn cũng thật sự là bất đắc dĩ. Muốn giúp đỡ, lại bị Tử Ma kiếm ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tộc người của mình bị Lăng Tiêu giết chết. Hắn không hận sao, cái kia không có khả năng, hắn hận Lăng Tiêu tận xương. Thế nhưng là, hận thì có ích lợi gì đâu, hắn không thể để cho Đại Bằng tộc tuyệt hậu a. Huống chi, cái kia bị Lăng Tiêu bức bách đến muốn tự sát người, thế nhưng là hắn thân đệ đệ a. Bành Nam Thiên, người cái thứ hèn nhát, Băng Phượng lão tổ tức giận đến mắng to, thứ hèn nhát thì thứ hèn nhát, bị giết, không phải là của các ngươi người, người đương nhiên sẽ không đau lòng vì. Bành Nam Thiên quát, Lăng Tiêu khóe miệng, ngậm lấy một tia cười lạnh, cái này Bành Nam Thiên, thật đúng là phải là dám phát hạ thề độc a. Vì cả một tộc bầy, cũng là đủ liều, có phải hay không nên tha bọn họ một lần, nhưng dạng này, còn thiếu rất nhiều. Hắn nhìn về phía Bành Nam Thiên nói, chỉ là không đối địch với ta, như thế vẫn chưa đủ, ta muốn các ngươi Đại Bằng tộc quy thuận ta Thiên Hướng Đế Quốc, từ nay về sau, vĩnh viễn làm nô. Ngươi quá phận, Bành Nam Thiên quát, quá phận sao, trở thành Thiên Triều Đế Quốc nô lệ, dù sao cũng so chết tốt, ngươi thật chẳng lẽ dự định để Thần Hoàng Đại Lục trên Đại Bằng tộc diệt tộc sao? Lăng Tiêu từ tốn nói, nếu như đổi lấy ngươi là ta, ngươi biết làm thế nào? Kỳ thực vấn đề này căn bản không cần trả lời. Bành Nam Thiên cách làm, tuyệt đối sẽ so Lăng Tiêu càng thêm tàn nhẫn, hắn căn bản liền sẽ không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì cơ hội sống sót. Cho dù là phát hạ thề độc cũng vô dụng, Lăng Tiêu cuối cùng không phải loại kia xem nhân mạng như cỏ rác người, nhưng hắn cũng không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho Đại Bằng tộc. Để Đại Bằng tộc trở thành Thiên Triều Đế Quốc nô lệ, mà lại là vĩnh viễn, đây là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có thể lớn mạnh Đại Thiên Triều Đế Quốc thực lực, mà lại cũng có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Đương nhiên, Bành Nam Thiên có thể đáp ứng hay không, cái kia chính là hai việc khác nhau. Cái này, ta không làm chủ, nhất định phải trở về theo trong tộc cao tầng thương nghị. Bành Nam Thiên do dự nói, chớ cùng ta ở chỗ này ngang ngạnh, các người Đại Bằng tộc từ trước đến nay đều là tộc trưởng nói tính toán, đã ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta, Đại Bằng tộc cùng Khổng Tước tộc, ta một cái cũng sẽ không lưu, giết sạch mới thôi. Lăng Tiêu, lộ ra tuyệt đối không cho thương nghị ngữ khí. Ca, đáp ứng hắn đi, thực lực của người này ngươi cũng nhìn thấy, mà lại hắn còn có nhiều như vậy âm dương cảnh võ giả hỗ trợ, nếu như không đáp ứng, chúng ta Đại Bằng tộc, khẳng định sẽ bị diệt tộc. Đại Bằng tộc vị trưởng lão kia cuối cùng vẫn là không muốn chết, nguyên cớ lúc này, hắn bắt đầu khuyên nói huynh trưởng của mình. Đại Bằng tộc, thật là một đám phế vật, tin tưởng nếu như Khổng Đốt còn sống lời nói, hắn nhất định sẽ không để cho Khổng Tước tộc khuất phục tại Lăng Tiêu dâm uy. Băng Phượng lão tổ lạnh lùng nói ra, thế nhưng là hắn đã chết. Bành Nam Thiên sờ lấy lồng ngực của mình, đó là bị Nguyệt Nữ kích thương vị trí. Nhìn nhìn lại thi thể đầy đất, hắn rốt cục xuất ra Đại Bằng tộc tộc trưởng tín vật, ngửa mặt lên trời phát thệ. Chương 1499, 3 ngày 3 đêm, nhật nguyệt vô quang. Thực sự làm nô, Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc hơn 1000 hào võ giả, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Đại Bằng tộc một cái thứ 9 động thiên cảnh trưởng lão. Mà tại Lăng Tiêu bức hiếp phía dưới, Đại Bằng tộc tộc trưởng Bành Nam Thiên vậy mà lựa chọn lấy tộc trưởng tín vật thề suốt đời làm nô. Huyền giới thề cũng không giống như một ít mà phương có thể không xem ra gì. Ở chỗ này, lời thề thì mang ý nghĩa pháp tắc chi lực, người đã thề, như vậy vi phạm lời thề, tất nhiên sẽ đụng phải trừng phạt. Bành Nam Thiên cái gọi là trừng phạt cũng là thiên chu địa diệt, Đại Bằng tộc hoang tàn. Cái này có thể nói lớn vô cùng thề độc, tin tưởng vô luận là qua bao lâu, Đại Bằng tộc cũng tuyệt đối không thể qua phản bội Lăng Tiêu. Bởi vì không có người chịu đựng nổi cái này kinh khủng lời thề. Kết cục như vậy, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là cực kỳ chấn động sự tình. Người nào cũng không ngờ rằng, Lăng Tiêu bằng sức một mình cũng có thể diệt hết hơn 1000 người, thậm chí còn làm cho cao cao tại thượng Đại Bằng tộc tộc trưởng Bành Nam Thiên triệt để nhận sợ. Gia hỏa này, thực sự quá kinh khủng. 1000 thiên nhân cảnh cao thủ, 100 động thiên cảnh cường giả, Khổng Tước tộc liên thủ với Đại Bằng tộc, loại này đội hình mặc kệ thả ở nơi nào. Chỉ cần là không gặp được âm dương cảnh võ giả, như vậy có thể dễ dàng diệt đi bất kỳ một quốc gia nào. Vậy mà hôm nay, Lăng Tiêu ở trước mặt tất cả mọi người để bọn hắn sụp đổ, triệt để sụp đổ. Hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, dám can đảm đến giết thân nhân bằng hữu của hắn, như vậy ngươi kết quả sau cùng, không phải chết, chính là vì nô. Mà lại làm nô, còn phải xem ngươi có hay không tư cách này. Đại bằng tộc là một cỗ không thể coi thường thế lực, Lăng Tiêu có thể tiếp nhận bọn họ làm nô, dạng này có thể tăng cường thiên triều đế quốc chiến đấu lực. Nếu như là còn lại tiểu môn tiểu phái, Lăng Tiêu sợ là mi đầu cũng sẽ không nháy một chút, trực tiếp thì cho diệt. Bành Nam Thiên cùng Bành Nam Vân đứng sau lưng Lăng Tiêu, phảng phất bị xương đả cả tím. Lăng Tiêu ngạo mà đứng, ánh mắt quét qua đám người, cái kia đen như mực trong con ngươi, lộ ra băng lãnh cùng vô tình. Hắn tiếng xấu, từ xưa đến nay, nhưng là đã từng, rất nhiều người chỉ coi hắn là thành một cái có thể tùy thời diệt đi cùng thế hệ cao thủ yêu nghiệt. Vậy mà hôm nay, mọi người mới chợt phát hiện, Lăng Tiêu cường đại, tuyệt đối không chỉ là tại người cùng thế hệ bên trong. Cho dù là đối mặt mạnh hơn người, hắn vẫn là kinh khủng ác mộng. Hắn có thể đối với người nụ cười mà cười, cũng có thể không chút lưu tình để cho mình hóa thành không có cảm tình sát thần. Mục tiêu kế tiếp, Khổng Tước tộc. Lăng Tiêu nhìn về phía Bành Nam Thiên cùng Bành Nam Vân nói, các người đã tuyên thệ làm nô, như vậy ta cho các người nhiệm vụ thứ nhất, cũng là qua diệt Khổng Tước tộc. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể tuyển ra tộc trưởng mới nhận chức, đồng thời tuyên thệ hiệu chung với ta, có thể không giết. Bành Nam Thiên cùng Bành Nam Vân nhìn nhau cười khổ, nhiệm vụ như vậy, kỳ thực bọn họ sớm nên nghĩ đến, nhưng mà tránh thức bị Lăng Tiêu cắt cử xuống thời điểm, lại có cảm giác đến rất không thoải mái. Không nguyện ý, Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, không dám, nô tài cái này phải. Bành Nam Thiên đương nhiên không dám vi phạm Lăng Tiêu, không phải hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà là bởi vì hắn đáng sợ thiên phạt. Trong lòng của hắn cúi đầu chính là, có thể thuyết phục Khổng Tước tộc giống như bọn hắn quy thuận Lăng Tiêu. Kể từ đó, liền có thể không động đao binh, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Tiêu, ngươi không nên quá phận, cái này thần hoàng đế quốc, cũng không phải ngươi thiên triều đế quốc, không phải ngươi muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Băng Phượng lão tổ thật sự là tức không nhịn nổi, phẫn nộ quát. Không sai, thần hoàng đế quốc không phải ông trời của ta hướng đế quốc, chẳng qua nó chẳng mấy chốc sẽ biến thành thiên triều đế quốc một bộ phận. Lăng Tiêu thanh âm băng lãnh giữa lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Có ý tứ gì? Băng Phượng lão tổ khiếp sợ hỏi, có ý tứ gì ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lăng Tiêu cười nhạt cười, đương nhiên sẽ không đem kế hoạch của mình công bố ra. Hắn hiện tại đợi tại thần hoàng đế đô, kỳ thực một mặt là báo thù, một mặt khác cũng là muốn kiềm chế những cường giả này. Chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Cơ Nhược Long nhìn về phía Băng Phượng lão tổ, nhíu mày hỏi. Có đánh hay không? Băng Phượng lão tổ nhìn về phía Đan Vân Sinh, Đan Vân Sinh sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hắn vốn là tính toán đợi Lăng Tiêu bị giết về sau, Nguyệt Nữ vẻ mặt hốt hoảng thời điểm đem chém giết. Nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu không chỉ có không có chết, ngược lại còn có đại phát thần uy, chỉ sợ hiện tại động thủ, sĩ khí sa sút không phải là đối phương, mà chính là bọn họ bên này võ giả a. Làm sao bây giờ, hắn cũng không biết muốn làm sao, hiện ở loại tình huống này, quả thực hỏng bét thấu. Giết, ngay tại lúc trong lòng của hắn căm tức thời điểm, địch nhân đối diện lại phát ra hiệu lệnh. Bọn họ biết mình bên này sĩ khí sa sút, Nguyệt Nữ đương nhiên cũng biết điểm này. Nguyên cớ lúc này không phát động công kích, khi nào phát động, nếu như nói Lăng Tiêu ngược sát Khổng Tước tộc cùng đại bằng tộc võ giả, có thể nói là thảm liệt. Như vậy âm dương cảnh cường giả ở giữa quyết đấu, vậy liền tuyệt đối là rung động cùng hoảng sợ. Sở hữu thần hoàng đế đô người cũng sẽ không quên cái này kinh khủng một ngày, cái kia sát long lâm trên không, giống như ngày tận thế tới. Chiến đấu trọn vẹn tiếp tục 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chính khí minh minh chủ truy cầu bị giết, thủy thần điện sứ giả bị giết, ám thần điện sát thủ bị diệt, băng phượng lão tổ bị giết, Đan Vân Sinh bị giết, phượng minh tiêu, ô nha nữ vương, tông dục tinh tuyệt, cơ nhược long, âm dương ma vương bị thương trốn chạy. Một bên khác, trường nhạc lão tổ, chu thiên lâm, phượng thanh viêm cũng là trọng thương, hồng thất, tử ma kiếm, nguyệt nữ đều có khác biệt trình độ thương thế. Có thể hỏi đề ở chỗ, trong quá trình chiến đấu, Lăng Tiêu bố trí xuống hồi vô cùng lớn trận. Bọn họ bên này võ giả có thể không ngừng khôi phục cùng chữa trị thương thế. Lại thêm hắn như vậy nhiều đan dược không có không keo kiệt mà cung cấp đi ra ngoài. Làm đến bọn hắn bên này rõ ràng ít người, lại không có người nào chiến tử. Đương nhiên, quan trọng nguyên nhân vẫn là tử ma kiếm theo nguyệt nữ thực sự quá cường thế. Những bị đó giết âm dương cảnh cao thủ, cơ bản đều là hai người bọn họ diệt đi. Một trận kinh khủng ác chiến, cuối cùng kết thúc, hoảng sợ không chịu nổi một ngày đế đô đám võ giả, lúc này mới thở phào. Mà cùng lúc đó, Bành Nam Thiên bên kia cũng mang tới tin tức tốt. Tại Bành Nam Thiên tàn nhẫn đổ sát về sau, Khổng Tước tộc thế lực còn sót lại rốt cục đề cử bước phát triển mới đảm nhiệm tộc trưởng, đồng thời phát hạ thể độc, hiệu chung Lăng Tiêu, hiệu chung thiên triều đế quốc, suốt đời làm nô. Đến tận đây, Thần Hoàng Đế Quốc hai đại tộc quần Đại Bằng tộc cùng Khổng Tước tộc đều trên cơ bản xem như xong đời. Nếu như là bị tàn sát, hậu nhân của bọn họ có lẽ còn có báo thù cơ hội. Thế nhưng là tuyên thệ hiệu chung, vậy ngay cả báo thù cơ hội đều không có. Lăng Tiêu tấm kia mặt nghiêm túc thượng, rốt cục lộ ra nụ cười, sau đó xông Tử Ma kiếm, Chu Thiên Lâm bọn nhân từng cái cảm ơn, đồng thời cho liệu thương đan dược, để bọn hắn đi đầu khôi phục. Sau cùng, hắn đi đến Nguyệt Nữ bên cạnh, thân thủ vì nữ nhân của mình liệu thương. Tiểu nam nhân, người rốt cục thay đổi có thể tin hơn, nói không chừng không lâu sau, ta thực sự cần nhờ ngươi bảo hộ. Nguyệt Nữ tình trong lời nói, lộ ra vô cùng ngọt ngào cùng ấm áp vị đạo, để rất nhiều người nghe, cũng không khỏi ghen ghét không thôi. Cũng chỉ có tại Lăng Tiêu trước mặt, cái kia cao quý băng lãnh Nguyệt Nữ, mới có như thế tiểu nữ nhân thần thái đi. Đối với nàng mà nói, Lăng Tiêu chính là nàng hết thảy, mà khi nàng phát hiện tại Lăng Tiêu trong mắt, nàng cũng là trọng yếu như vậy thời điểm, nàng tự nhiên trong lòng xúc động. Chương 1500, thiên hạ phải sợ hãi, còn thiếu rất nhiều đâu, lần này không phải là các ngươi cái này mấy cái tôn cường giả, ta cũng làm không cái gì. Lăng Tiêu như thế lời nói thật, mặc dù hắn hôm nay đã là thứ bảy động thiên cảnh đỉnh phong tu vi cường giả, thế nhưng là nếu như không có Nguyệt Nữ đám người che chở, chiến cục có thể sẽ là hoàn toàn kết quả khác nhau. Khụ khụ, các ngươi chậm rãi trò chuyện, lão phu nên trở về Thiên Bồng Tiên Đảo, đi ra tốt mấy ngày này, cũng không biết tiên đảo bên kia tình huống như thế nào. Chu Thiên Lâm ho khan hai tiếng nói, đúng vậy a, lão phu cũng muốn trở về Trường Nhạc Tiên Đảo, tốt thu thập một chút nội gián. Trường Nhạc lão tổ lúc này cao hứng phi thường, Đan Vân Sinh bị giết, Trường Nhạc Tiên Đảo bên kia vẻn vẹn còn lại một cái phó đảo chủ, căn vốn nên thì không phải là đối thủ của hắn. Cái này Trường Nhạc Tiên Đảo, rốt cục lại phải thuộc về với hắn tay. Hắn thời gian dài như vậy ẩn nhẫn, thực sự là không có lãng phí vô ích thời gian a. Ta cũng trở về qua, có chuyện gì, bắt chuyện. Tử Ma kiếm thẳng thắn nhất, nói dứt lời liền phá không mà đi. Tâm tình của hắn đồng dạng rất tốt, bởi vì Lăng Tiêu trưởng thành càng nhanh, hắn giải cứu cơ Lăng Nguyệt hy vọng cũng lại càng lớn. Không thất cười cười, tuy nhiên hắn là Lăng Tiêu gia gia, nhưng cũng không thể làm cái này bóng đèn a. Cháu ngoan, Cơ Ninh hiện tại ở nơi nào, ta đi gặp hắn một chút, có một số việc chút đấy, còn không có nói với hắn rõ ràng đây. Lâm Hải Thành, Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, ngay tại hôm qua, Cơ Minh không trở lại đế đô. Đồng thời nói cho Lăng Tiêu, thiên triều đại quân của đế quốc đã tại Lâm Hải Thành phụ cận bố trí, thậm chí còn đoạt lại Bắc Mạc Thành, một bộ phận đại quân thì trú đóng ở Bắc Mạc Thành bên trong. Hai tòa thành trì, một tòa đối mặt Hắc Nha đế quốc, một tòa đối mặt Thần Hoàng đế quốc, mà lại cái kia Lâm Hải Thành vẫn là giao thông đầu mối then chốt, liên tiếp đường nước chảy, chính dễ dàng cung cấp thiên triều quân đội của đế quốc tự do lui tới. Ngươi thực sự chuẩn bị đồng thời đối với Hắc Nha đế quốc cùng Thần Hoàng đế quốc khởi xướng chiến tranh a? Không thất kinh ngạc hỏi, có thể nuốt mấy cái tòa thành trì, thì nuốt mấy cái tòa thành trì đi. Lăng Tiêu cũng không có hy vọng xa vời có thể trực tiếp nhất cử đem Thần Hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc cầm xuống, hắn chỉ là muốn mượn cái này hỗn loạn thời điểm, nhiều đoạt mấy cái tòa thành trì, nếu như vậy, tại Thần Hoàng đại lục thượng, cũng có điểm dừng chân. Cái này còn tạm được, không phải vậy các ngươi chỉ sợ là đều không có nhiều cao thủ như vậy đến trấn thủ a. Không thất cười nói, ra ra, ngài chỉ sợ còn không biết đi. Chúng ta thiên triều đế quốc trước mắt bên ngoài thực lực là không thua bởi Thần Hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc, âm dương cảnh cường giả cùng động thiên cảnh cường giả cũng không ít. Bây giờ lại thêm Đại Bằng tộc cùng Khổng Tước tộc quy thuận, thực lực sẽ chỉ là càng thêm cường đại. Lăng Tiêu mang theo chút đắc ý nói, ha ha, tiểu tử ngươi thực sự là lợi hại a, kỳ thực một quốc gia cường đại, không ở chỗ bản thân nó có bao nhiêu cường giả, mà ở chỗ hắn sinh sản cường giả năng lực. Không thất cười nói, được, ra ra thì đi một chuyến Lâm Hải Thành. Cũng coi là thay ngươi kiểm định một chút đi, chẳng qua các ngươi đợi tại đế đô, nhưng phải cẩn thận một chút, đề phòng những người kia thu được về tính sổ sách. Yên tâm đi ra ra, có Nguyệt Nữ tỷ tỷ và Tử Ma kiếm tại, không người nào dám tạo thứ. Lăng Tiêu nói ra, cũng là, hai người bọn họ, sợ là cái này Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục trên mạnh nhất võ giả, nhất là trận chiến ngày hôm nay, thực sự sẽ không có người còn dám qua khiêu khích bọn họ, nếu không người kia không phải ngu xuẩn, cũng là ngu ngốc. Không thất gật gật đầu, lập tức yên tâm rời đi. Cùng hắn cùng nhau rời đi, còn có Long Thần, Thượng Quan Hồng, Cơ Minh không bọn người, duy chỉ có Lãnh Mai cùng Ngân Nguyệt Tham Lang lưu lại. Chiến sự sắp nổi, mấy cái này qua Lâm Hải Thành, đem nhiều đất dụng võ, mà lại đối với tu vi tăng lên cũng đem có trợ giúp thật lớn. Đợi ở trong học viện đầu, đã học không đến bao nhiêu thứ. Chúng ta cũng trở về học viện đi. Lăng Tiêu nhìn lấy Nguyệt Nữ nói ra, có chuyện, ta cảm thấy có cần phải đi làm. Chu Vân lão thất phu kia đã không thích hợp làm tiếp Thanh Hư học viện viện trưởng. Đối với lần này sự tình, Lăng Tiêu bất mãn nhất cũng là Chu Vân. Chính mình học viện đệ tử bị ức hiếp, thế mà liền một lời công đạo cũng không dám nói, còn không bằng phó viện trưởng Phượng Thanh Viêm. Khó trách Thanh Hư học viện những năm này biết càng ngày càng yếu đâu, theo vị viện trưởng này năng lực nhìn có quan hệ rất lớn a. Tốt, ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Lăng Tiêu có thể ngàn dặm xa xôi đánh tới cứu nàng, bất kể có phải hay không là thật có năng lực như thế, nhưng có lòng này, nàng liền đã vô cùng xúc động. Giữa hai nhân tình cảm, cũng là càng thêm nồng đậm. Lập tức, Nguyệt Nữ liền theo Lăng Tiêu rời đi sát Long Lâm, trở về Thanh Hư học viện. Nhìn lấy hai người này rời đi, đế đô võ giả nhóm mới nhao nhao thở phào. Không ai có thể nghĩ đến, lần này Lăng Tiêu mang cho bọn hắn, lại là khủng bố như thế nhất chiến. Đây cũng quá qua rung động đi, biểu hiện khiến cho đại bằng tộc cùng khổng tước tộc làm nô, về sau vậy mà giết chết nhiều như vậy âm dương cảnh cường giả. Đây chính là âm dương cảnh A, không phải động thiên cảnh, càng không phải là thiên nhân cảnh, lại còn nói chết thì chết. Không phải nói âm dương cảnh cao thủ rất khó chết sao? Chuyện này, đối với trong mọi nhân tâm rung động đều là phi thường lớn. Từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu tên, sợ là muốn tránh thức vang vọng thần hoàng đại lục. Hôm nay một màn này, so với ngày xưa Chí Lui Hắc Nha đại quân, Chu Sát Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, bắt sống Cư Ma Chí Ngôn, cùng đơn thương độc mã giải cứu Cơ Ninh đại tướng quân sự tình, càng làm cho người rung động. Đi qua hôm nay chuyện này, tin tưởng cho dù là những cái kia ngày bình thường ẩn cư tại hậu trường, từ bất quá hỏi bên ngoài chuyện đám lão già này, cũng không thể không bắt đầu coi trọng hơn cái này như là sao chổi đồng dạng quật khởi kinh khủng tồn tại. Dù sao, Lăng Tiêu hiện tại còn không phải âm dương cảnh võ giả, đều đã có thể làm cho hai đại gia tộc cúi đầu xưng thần. Nếu như hắn tấn thăng làm âm dương cảnh cường giả, thật là biết là như thế nào tràng cảnh. Bọn họ những lão gia hỏa kia, còn có thể nhấn được cái này không nghe lời yêu nghiệt sao? Đương nhiên, mọi người còn có đang kinh ngạc tại sát Long Lâm phát sinh sự tình thời điểm, một món khác đại sự, cũng đang ở Lâm Hải Thành khua chuông gõ mỏ mà trong tiến hành. Lăng Tiêu trả thù, có thể còn chưa kết thúc đây. Để đại bằng tộc cùng khổng tước tộc cúi đầu xưng thần, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, chỉ là mới bắt đầu. Một ngày kia, toàn bộ Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục toàn bộ đều nghe hắn Lăng Tiêu hiệu lệnh, như vậy Lăng Tiêu tại Thần Hoàng Đại Lục trên mục tiêu mới tính hoàn toàn thực hiện. Ba ngày ba đêm, đầy đủ nơi này tin tức truyền khắp toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục. Thậm chí ngay cả Bạch Hổ Đại Lục cái kia tứ đại đế quốc, một đại giáo phái cũng chiếm được tin tức này. Tất cả mọi người phản ứng cũng không giống nhau, chẳng qua duy có một dạng tâm tình là chung. Cái kia chính là rung động, tột đỉnh rung động, một cái 17 tuổi thiếu niên đem lớn như vậy một cái thần hoàng đại lục, quấy đến là long trời lỡ đất, cái này còn chưa đủ lấy khiến người ta chấn kinh sao. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu tài liệu và tin tức, nhao nhao bị phóng tới các đại thế lực trên mặt bàn. Tất cả mọi người, đều đang nghiên cứu cái này đột nhiên quật khởi ra hỏa. Thánh Triều Tiên Đảo, trong mật thất, Cơ Nhược Long đang ở liệu thương, trên mặt của hắn, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Tại trước người hắn, đứng vững một người trẻ tuổi Cơ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, thần hoàng đế đô sự tình, người biết a? Cơ Nhược Long cắn răng nghiến lợi hỏi. Chương 1501, ngự giá thân trinh. Thần hoàng đế đô phát sinh sự tình, người biết không? Cơ Nhược Long sắc mặt âm trầm hỏi. Tôn Nhi đã biết được, Cơ Hoàng Thiên gật đầu nói. Nếu biết, vậy ngươi nên minh bạch, vượt qua Nguyệt Nữ cùng Tửu Ma Kiếm đi giết Lăng Tiêu, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào, nguyên cớ tại Long Hoàng tuyển bà thượng, người muốn thay ra ra giết tiểu tử kia. Cơ Nhược Long giận dữ hét. Tôn Nhi minh bạch, Cơ Hoàng Thiên phảng phất là đang nói một kiện rất là lơ lỏng chuyện bình thường. Cứ việc tin tức vừa truyền đến thời điểm, hắn cũng rất khiếp sợ, nhưng là bình tĩnh trở lại về sau, hắn lại đạt được một cái kết luận. Lăng Tiêu không phải là đối thủ của hắn, sở dĩ tiểu tử kia như thế cản rỡ, chiến tích như thế chói lọi, nói cho cùng vẫn là có Nguyệt Nữ cùng Tửu Ma Kiếm bọn người ở tại phía sau chỗ dựa. Nguyên cớ Long Hoàng tuyển bạt phía trên, hắn tất nhiên muốn để Lăng Tiêu nếm đến sự lợi hại của mình. Vì gia gia của mình, vì Thánh Triều Tiên Đảo xứng danh. Nếu như hắn đánh bại Lăng Tiêu, như vậy thì có thể chứng minh, Lăng Tiêu chỉ là một cái trốn ở nữ nhân phía sau sợ hàng mà thôi. Cơ hồ cùng một thời gian, Hắc Nha Đế Quốc, Thần Hoàng Đế Quốc Băng Phượng tộc cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo cũng phát sinh chuyện giống vậy. Chỉ bất quá một cái là Ô Nha Nữ Vương cùng thứ nhất, thứ hai Sát Tinh ở giữa đối thoại,